Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 91, giải thích khoa học về nữ hoa vá trời. Chiều hôm nay, Tiểu Lôi rời khỏi chỗ của Diệp Bất Quần rồi nhanh chóng quay về biệt thự, không để ý đến những người khác trong gia đình, tự giam mình vào phòng. Tiểu Lôi mở máy tính ra lướt web, hắn đi thẳng vào hệ thống mạng thư viện lớn nhất của thành phố. Hai tay hắn gõ liên tục lên bàn phím, có lúc hắn nghiêm nét mặt, có lúc hắn lại cau mày. Một trang web hiện lên trên màn hình vi tính, sắc mặt Tiểu Lôi ngày càng trở nên kỳ quái. Cuối cùng, hắn nhanh chóng ngã người trên ghế, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Ban chiều, Diệp Bất Quần quả thật đã nói cho hắn một số sự việc. Bất quá, bản thân Diệp Bất Quần cũng không biết nhiều nhặn gì, chỉ cho hắn biết vài nghi ngờ mà thôi. Hơn nữa, Diệp Bất Quần biểu thị, Tiểu Lôi có thể tự tìm hiểu về những suy đoán đó. Về việc gặp mặt Bảo Nhi, Tiểu Lôi cũng đã hứa với hắn sẽ cân nhắc an bài. Dù sao thì đến lúc đó, hắn mang theo Khinh Linh Tử, thì Diệp Bất Quần có xuất chiêu gì ra cũng chả có cơ mà chơi được với hắn. Nhưng đến thời điểm này, Tiểu Lôi vẫn còn hứng thú, vẫn còn rất hứng thú với mối nghi ngờ của Diệp Bất Quần. Thứ nhất, Tiểu Lôi tiên sinh, ngài có tin vào sự tồn tại của Chúa không? Nếu ngài không phải giáo đồ, thì tôi đặt câu hỏi lại, ngài có tin vào sự tồn tại của thần linh hay không? Khi Diệp Bất Quần đưa ra chủ đề này, đã làm cho Tiểu Lôi ngập ngừng một hồi. Thần linh có tồn tại. Tiểu Lôi thở dài, hắn là người tu hành huyền môn, đối với truyền thuyết quỷ thần thì vẫn còn vài phần kính ý, các môn phái tu tiên không phải là muốn thành tiên Phật nên mới khổ tu sao? Nhìn phản ứng của Tiểu Lôi tựa như không phủ nhận, Diệp Bất Quần lúc đó mỉm cười, lại nói, tốt, nếu ngài không phải là người vô thần thì cũng dễ nói chuyện rồi, ít nhất chúng ta cũng có một chủ đề chung để cùng nghiên cứu. Sau đó, Diệp Bất Quần đưa ra một đề tài thú vị. Bảo Nhi là người phương Đông và được gọi là thần nữ. Vậy, trong truyền thuyết thần thoại phương Đông, ai là vị nữ thần mạnh mẽ nhất? Vốn là một thanh niên tràn đầy ảo tưởng, Tiểu Lôi lập tức nghĩ đến Thường Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ và nhiều thần nữ xinh đẹp khác. Nhưng Diệp Bất Quần lại nói, nữ hoa, Tiểu Lôi tất nhiên là biết nữ hoa, thực sự thì ở đất nước Trung Quốc này ai lại không biết truyền thuyết nữ hoa vá trời. Thậm chí còn có truyền thuyết cho rằng chính nữ hoa nương nương đã dùng đất sét tạo ra loài người nữa. Khi Diệp Bất Quần nhắc đến nữ hoa thì sắc mặt hắn có chút biến đổi, bất quá Tiểu Lôi cũng hiểu ngay. Dù là nữ hoa vá trời hay nữ hoa tạo ra loài người thì các truyền thuyết này cũng xung đột với tín ngưỡng của Diệp Bất Quần. Hắn là một giáo đồ, là người sinh ra đã tin vào thuyết Chúa Trời sáng tạo ra thế giới. Tôi là một tín đồ, nhưng đồng thời tôi cũng là một học giả. Đối với những học thuyết tôi đều có những nghiên cứu và suy đoán của mình. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ loài người. Suy đoán và hoài nghi, khi Diệp Bất Quần thốt ra những lời này thì Tiểu Lôi chợt đối với người ngoại quốc này có chút kính nể. Bất quá lúc quay về tra cứu tư liệu, Tiểu Lôi đột nhiên phát hiện ra một loạt vấn đề. Điểm đầu tiên, ở thế giới phương Tây, phần lớn các khoa học gia đều là tín đồ, bao gồm cả Newton nhà vật lý học nổi tiếng cũng thế. Nhưng lý do lớn nhất làm cho những khoa học gia xuất sắc này tin vào Chúa Trời là tạo ra sự sống. Tiểu Lôi tra lại rất nhiều tư liệu mới nhận thấy rằng dù khoa học ngày nay đã phát triển đến mức nào đi nữa, nhưng vẫn không thể tạo ra sinh mạng. Ví dụ như virus, virus theo một cách nói khác, đó chính là một sinh mạng, nhưng là một loại sinh mạng nhỏ bé nhất. Kể cả tạo ra sinh mạng cho con virus trong phòng thí nghiệm thì cũng là không thể được. Nếu nói rằng các khoa học gia sáng tạo ra các virus nguy hiểm hay các vi sinh vật, hay gì gì đi nữa, thì thực sự chỉ là một câu chuyện hiểu lầm mà thôi. Trước mắt, các nghiên cứu khoa học của loài người cũng chỉ có thể nói là đã phát hiện ra thêm các virus và biến dạng chúng để hợp lại thành một biến dị và trở thành một loại virus khác. Nói một cách khác, loài người vẫn không thể tạo ra một loại virus từ hư không được. Về nhân bản, đơn giản cũng không phải là tạo ra. Kỹ thuật khoa học nhân bản tuy tạo ra một cơ thể có sự sống, nhưng hiển nhiên cần có điều kiện tiên quyết, đó là phải có cơ thể bố mẹ cho gen. Nhân bản chỉ có thể nói rằng đó là một dạng của nhân đôi, chứ không phải là tạo ra sự sống. Chỉ có quyền lực của Chúa Trời mới có thể tạo ra sự sống. Đây là lý do lớn nhất khiến các khoa học gia tin tưởng có Chúa Trời. Tất nhiên, Tiểu Lôi không phải là tín đồ, hắn căn bản không tin vào Chúa Trời, nhưng hắn rất thích cái nhìn và lập luận của Diệp Bất Quần. Cốt lắm, nếu nói loài người không thể tạo ra sự sống, thì chỉ có Chúa Trời mới có thể tạo ra. Như thế với lập luận đó, Diệp Bất Quần có thể tạm thời thành lập giả thiết này. Nhưng bất ngờ hắn lại thốt lên một câu mà theo Tiểu Lôi là đại nghịch bất đạo. Tiểu Lôi tiên sinh, nếu tôi nói rằng chỉ có Chúa Trời mới có thể tạo ra sự sống, có lẽ ngài sẽ không phục, bởi vì ngài không tin vào Chúa. Nhưng cũng vì ngài không phải là người vô thần, nên nếu tôi đưa ra giả thuyết rằng, chỉ có thánh thần mới có thể tạo ra sự sống, vậy ngài có thể chấp nhận được không? Hay lắm, vậy giả thuyết đầu tiên của chúng ta là chỉ có thánh thần mới có thể tạo ra sự sống. Nhưng trong thần thoại của Trung Quốc, vị nữ thần đầu tiên, nữ hoa đã tạo ra nhân loại. Thâm tâm Tiểu Lôi chợt chùng xuống, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là nghĩ đến những pháp thuật kỳ diệu vô bỉ của Bảo Nhi. Chẳng lẽ Bảo Nhi thật sự là thần tiên chuyển thế? Trong lịch sử của giáo hội, chúng tôi thực sự cũng đã xử lý khá nhiều sự kiện siêu hiện thực. Ví dụ như, thánh khí do các tu sĩ cổ đại lưu lại, hay là thuyết chén thánh và thánh quỷ, một, hay là dòng dõi của một vài thánh kỵ sĩ được truyền thừa thánh lực, vừa mới sinh đã có dị năng cường đại, khác hẳn người thường. Diệp Bất Quần nói xong những lời này lại dùng thần sắc ngưng trọng bổ sung thêm một câu, tôi nói ra những điều này, chỉ nhằm cho ngài hiểu rằng, nếu Bảo Nhi tiểu thư cũng có những sức mạnh kỳ diệu như vậy, tất sẽ bị người khác để ý, nhưng trong mắt giáo hội, sẽ không có nhiều trở ngại lắm, và cũng sẽ giải quyết những rắc rối này để đem nàng trở về. Nói xong, vẻ mặt Diệp Bất Quần trở nên kỳ lạ, từ từ hỏi một câu, theo tôi đoán thì bởi vì truyền thuyết nữ hoa được ghi lại rằng, cuộc chiến giữa hai vị thần Cộng Công và Trúc Dung đã làm vỡ bầu trời, thiên ngoại chi hỏa theo lỗ hổng này không ngừng rớt xuống, trực tiếp đe dọa nghiêm trọng mặt đất. Ngay lúc này, nữ hoa, vị thần đã sáng tạo ra ngoài người, đã dùng một loại đá bảy màu, bịt kín lại lỗ hổng trên trời cao. Đứa trẻ cũng biết rằng, trên khí quyển là không gian, ngoài không gian cũng chẳng có cái gì gọi là thiên ngoại chi hỏa. Như thế, truyền thuyết nữ hoa vá trời, Diệp Bất Quần đã đưa ra một giả thuyết rất thú vị. Tiểu Lôi trở về tra cứu lại các tư liệu. Hiện tại, có một lý thuyết khoa học cho rằng, khi các tinh tú va chạm vào nhau, sẽ sinh ra một loại vũ trụ xạ tuyến, cosmic rays. Khi những xạ tuyến này xuyên qua bầu khí quyển sẽ sinh ra một chất nguy hiểm, giới tử, moons, và phá hoại tầng ozone layer. Những người có chút hiểu biết cũng rõ ràng, nhân loại có thể bình yên sinh tồn trên mặt đất là nhờ tầng ozone đã lọc bớt và làm yếu đi nhiều các tia tử ngoại nguy hiểm cho loài người. Tiểu Lôi tra cứu tư liệu, thấy rằng nếu lượng tử ngoại mà lớn hơn tiêu chuẩn an toàn thì đúng là nguy hiểm vô cùng. Kết quả của sự tra cứu này làm cho hắn phát sợ. Nếu đạt tới những chỉ số tử ngoại nguy hiểm trong cơ thể con người, ngươi nhìn trái mật đào chín mộng này, chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái vỏ ngoài nó sẽ rách toạc ra ngay. Như vậy, nếu ta thử giả thiết rằng nền trời thủng trong truyền thuyết là tầng ozone, thì cái gì là thiên ngoại chi hỏa? Thật ra là các tia tử ngoại. Theo các tư liệu mà Tiểu Lôi đã đọc, chỉ cần các tia tử ngoại tăng gấp đôi, thì đã làm cho đa số các loài sinh vật trên trái đất bị tiêu diệt hết, nhất là loài người. Nhưng căn cứ vào thuyết, những tinh tú va vào nhau, sẽ sinh một loại vũ trụ xạ tuyến. Loại xạ tuyến này, ở tầng khí quyển địa cầu sẽ làm phát sinh chất, giới tử, phá vỡ tầng ozone. Vậy hai cuộc chiến giữa hai vị thần Cộng Công và Trúc Dung làm vỡ bầu trời, thật ra là sự va chạm giữa hai tinh tú đã tạo ra vũ trụ xạ tuyến và từ đó sinh ra giới tử đã phá hỏng tầng ozone. Nếu như thế thì có vẻ tất cả đều có thể giải thích được. Đây là giả thiết của Diệp Bất Quần. Tiểu Lôi mở mắt, nhìn vào màn hình máy tính một lúc rồi đưa tay tắt máy đi. Nếu Bảo Nhi và truyền thuyết nữ hoa có quan hệ thì... Hắc hắc. Vậy tại sao tất cả mọi người đều tìm kiếm Bảo Nhi? Chẳng lẽ là bổ thiên thạch, đá vá trời, trong truyền thuyết nữ hoa sử dụng thất thải thạch. Căn cứ vào lý thuyết khoa học, khiến cho tầng ozone bị hủy, là bởi vũ trụ xạ tuyến sinh ra vật chất giới tử. Loại vật chất này Tiểu Lôi vừa rồi có xem qua tư liệu về nó. Thật là đáng sợ phi thường, nếu có loại xạ tuyến này trên trái đất, thì chỉ cần chất giới tử phát triển mạnh mẽ, không tới một tháng, là có thể tiêu diệt được đại đa số sinh vật trên trái đất. Loại đá này là gì đây? Hoặc là một chất ngăn cản giới tử. Một pháp bảo có thể cứu lại cả tinh cầu, thứ đó sẽ có uy lực vô cùng. Một chén thánh, Holy Grail, thánh quỷ Ác Ốc Covenant. Theo kinh cựu ước, Ác Ốc Covenant là nơi cất giữ hai bia đá có khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời và các thánh tích khác của Israel. Ác Ốc Covenant cũng có nghĩa là hòm giao ước chiếc trương đựng thánh tích, do bạn Thai En 555 sưu tầm và cung cấp. Chương 92, Bách Trảm Quy Nhất. Bất kể thế nào thì mục tiêu lớn nhất hiện giờ toàn bộ tập trung vào Bảo Nhi. Tiểu Lôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề trọng yếu nhất, phụ thân của Bảo Nhi rốt cuộc là ai? Mẹ của Bảo Nhi là người của Minh Nguyệt gia tộc, chỉ là một nữ nhân bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra ai là cha của Bảo Nhi, điều này vẫn nằm trong vòng nghi vấn. Nguyệt Tinh nữ sĩ có vẻ không được tự nhiên, rào trước đón sau, nói rằng mẹ của Bảo Nhi đi du học rồi sinh ra Bảo Nhi, nhưng ai là cha của Bảo Nhi thì Thủy Chung không chịu nói ra. Hơn nữa, đám hấp huyết quỷ cũng đã mò tới tìm Bảo Nhi, tự hồ dùng danh nghĩa người nhà của cha Bảo Nhi mà tới. Bảo Nhi là thánh nữ. Ai có thể sinh ra con gái là thánh nữ, rốt cuộc là ai đây? Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Lôi dậy rất sớm, hắn quyết định đi tới Minh Nguyệt quán một chuyến. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp thêm, mà dường như cha của Bảo Nhi là manh mối chủ chốt để tìm ra khe hở. Từ cầu thang xuống sảnh, hắn nhìn thấy Lâm Sang Sang đang mặc tạp dề đi ra từ bếp. Chào buổi sáng, Tiểu Lôi gượng gạo cười. Trở lại đã hai ngày, hắn chưa hề nói chuyện với Lâm Sang Sang. Trong thâm tâm Tiểu Lôi có một cảm giác đặc biệt với Lâm Sang Sang, từ lúc bắt đầu đối với nàng có chút cảm giác thương xót. Sau ngày xuống núi lần đầu, sống cùng chỗ với cô gái này, những hành động của Lâm Sang Sang thực chất làm cho hắn có chút cảm động. Cho đến bây giờ, trong túi càng khôn của Tiểu Lôi vẫn còn ghim giữ cái bàn chải đánh răng của nàng, nhưng càng ở lâu với người khác giới, kể cả Tiểu Lôi có thông minh, tỉnh táo, cũng bắt đầu khó mà chống đỡ nổi. Là người trẻ tuổi đa tình nhưng con người cũng là một loài động vật có tình cảm, không ai thiên sinh đã bản chất bất lương, không ai sinh ra là thích đùa bỡn trong tình cảm cả. Không hiểu sao trong thâm tâm, Tiểu Lôi luôn có một cảm giác có lỗi đối với Lâm Sang Sang, tình cảm kỳ quái này khiến hắn không dám đối mặt với nàng, sớm. Anh chuẩn bị ra ngoài sớm thế này sao? Lâm Sang Sang sóng mắt ôm nhu, nhẹ nhàng nói, tôi vừa làm xong bữa ăn điểm tâm, anh muốn dùng một chút không? Ánh mắt cầu khẩn của Lâm Sang Sang làm tim Tiểu Lôi nhũn ra, đáp ứng lời mời của nàng. Bữa điểm tâm chỉ có một quả trứng tráng và chén cháo, Lâm Sang Sang ngồi đối diện với Tiểu Lôi, hai tay chống cằm nhìn Tiểu Lôi ăn ngấu nghiến, ánh mắt chan chứa nhu tình. Tối qua anh về muộn, sắc mặt lại có vẻ không vui, làm tôi hơi lo lắng, Lâm Sang Sang nhẹ nhàng nói. Tiểu Lôi mỉm cười nói, yên tâm đi, có vài việc ta nghĩ không ra, bây giờ thì có đầu mối rồi. Không làm khó ta được đâu, à. Lâm Sang Sang gật đầu, nhìn Tiểu Lôi, tôi biết mà, không việc gì có thể làm khó anh được. Tiểu Lôi cười gượng, cô thực sự nghĩ vậy sao? Lâm Sang Sang quả nhiên không do dự, lại mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Trong tâm Tiểu Lôi chợt cảm nhận được tư vị lạ thường không lời nào nói lên được. Hắn ôm nhu nắm lấy tay Lâm Sang Sang, và nói nhỏ, cảm ơn. Lâm San San mặt mũi đỏ bừng, cười nói, được rồi, tôi còn phải làm điểm tâm cho mọi người nữa. Thúc thúc của anh, cả ngày chỉ đóng cửa ở trong phòng, Lôi Hống cũng vậy nữa. Tiểu Lôi cười ha hả, tiện tay lau miệng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chợt nghe thấy Lâm Sang Sang nói, anh cẩn thận chút nhé, đêm nay nhớ về sớm. Nói xong những lời này, mặt nàng lại đỏ dừ lên. Những lời này, tuy đã được chọn lọc kỹ rồi, nhưng vẫn có chút giống với hiền thê lời dặn dò chồng lúc đi ra ngoài. Tiểu Lôi cười hắc hắc, đi thẳng ra ngoài. Để lại Lâm Sang Sang nép sau cánh cửa si ngốc nhìn theo. Nàng không biết lúc đó trên gác, có một đôi mắt tuyệt đẹp đang chầm chầm nhìn Lâm Sang Sang, trong ánh mắt có nhiều điều khó hiểu. Sáng sớm, Tiểu Lôi đi thẳng đến Minh Nguyệt quán, lúc đó vẫn chưa mở cửa. Nhân viên tiếp tân nhận ra Tiểu Lôi lần trước đã hỗ trợ đánh lui mấy tên đến gây rối, nên lập tức mời hắn vào trong. Tiểu Lôi đi thẳng vào trong sân tập võ, nhìn thấy Nguyệt Tinh trong trang phục luyện võ đang đi một bài quyền. Mái tóc nàng được buộc lên cao, thân hình như du long, trong khi xuất thủ, cách thức rất gọn ghẽ, ẩn hiện phong độ của một cao thủ. Xung quanh là các đệ tử ngồi xem thành một vòng, Tiểu Lôi nhìn thấy Nguyệt Sơn cũng ngồi một bên, Bảo Nhi không ngờ lại ngồi vắt vẻo trên vai hắn. Bảo Nhi chỉ là một cô gái nhỏ, không thích thú gì lắm với trò quyền cước, lại bị bắt gọi dậy sớm thế này, trên mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ, thỉnh thoảng lại há cái miệng nhỏ ngáp dài, nhìn có vẻ không có gì là hứng thú. Nguyệt Tinh đi xong bài quyền, khí định thần nhàn, chẳng những không có chút gì mệt mỏi mà tinh thần còn có vẻ khỏe khoắn hơn nữa, nàng quay sang giảng giải các đệ tử những chỗ tinh túy của bài quyền, sau đó mới để mọi người tự luyện. Tiểu Lôi đi tới, còn chưa kịp mở miệng, Bảo Nhi đã nhìn thấy Tiểu Lôi, cô bé ngạc nhiên vui mừng hét to, chạy đến nhào vào lòng Tiểu Lôi. Nguyệt Sơn, Nguyệt Tinh gượng cười, cả hai cùng đi tới chỗ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tiên sinh, Nguyệt Tinh mở miệng nói, Tiểu Lôi ôm Bảo Nhi, cười đáp, không dám nhận hai chữ tiên sinh, cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được rồi, không cần khách khí như người ngoài. Nguyệt Tinh nhìn ra phía sau Tiểu Lôi, ngạc nhiên hỏi, Khinh Linh Tử đạo trưởng không đến cùng sao? Tiểu Lôi cười, sư huynh ta lười lắm, lão đã ngồi tọa thiền rồi. Nhanh thì một, hai ngày, lâu thì một, hai tháng mới tỉnh lại. Hôm nay ta có thời gian rảnh muốn tìm hai người nói chuyện. Nguyệt Sơn thấy Tiểu Lôi có chuyện muốn nói, gật đầu, đúng rồi, lần trước vội vàng rời đi, thật ra ta vẫn còn muốn nói với ngươi nhiều điều. Xin mời vào trong, Tiểu Lôi theo Nguyệt Sơn vào trong một gian phòng luyện công. Nơi này không to lớn như bên ngoài, nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Nguyệt Tinh giữ Bảo Nhi lại, dạy nó vài đường quyền cơ bản. Nàng biết Tiểu Lôi còn có chuyện muốn nói với Nguyệt Sơn nên giữ nó bên ngoài. Tiểu Lôi, ngươi đến đây hôm nay, có chuyện gì vậy? Nguyệt Sơn mỉm cười, Tiểu Lôi gật đầu, ánh mắt nhìn khắp phòng luyện công. Bao quanh có khá nhiều giá gỗ trên đó treo thập bát bang binh khí. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Lôi có vẻ hiếu kỳ, Nguyệt Sơn cười nói, phòng luyện công này có từ sau khi ta đến đây, Nguyệt Tinh đặc biệt làm cho ta. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, nhưng thật ra võ đường chúng ta cũng có chút treo đầu dê, bán thịt chó. Ở đây chẳng có cái gì gọi là chân công phu, chỉ tập trung là rèn luyện con người khỏe mạnh mà thôi. Nếu để ta gọi lại, thì chẳng phải gọi đây là võ thuật nữa mà đáng lẽ phải gọi là khiêu vũ. Nguyệt Sơn cười gượng nói tiếp, ta đến đây đã 2-3 ngày rồi, thật cũng muốn giúp Nguyệt Tinh dạy đệ tử, nhưng chỉ được 2 ngày thôi. Học sinh ở đây không có cái tâm để rèn luyện võ học. Bất quá người thành phố chỉ đến tìm thú vui lạ, đến chơi đùa một chút để cơ thể khỏe khoắn mà thôi, cũng giống như các cô gái sáng sớm dậy chạy đi chạy lại để giảm cân ấy mà, hoài, Nguyệt Sơn bất đắc dĩ cười, tự hồ có chút tiếc nuối. Tiểu Lôi cũng chẳng có gì là lạ với chuyện này, ở thành thị, có mấy người chú tâm vào luyện võ. Tập tành cho giết thời gian mà thôi, hè cho qua hè, đông cho qua đông, chứ chẳng muốn tập cái gì là chân công phu bản lĩnh. Người thành thị có cuộc sống làm việc và học hành của riêng họ, đến những trung tâm thể thao thì cũng chỉ là sở thích cá nhân, không có gì là kỳ quái. Tiểu Lôi muốn nói những lời này ra, nhưng Nguyệt Sơn đã nói trước, hôm đó tôi thấy anh có được một thanh bảo đao. Nghe đến hai từ bảo đao, Tiểu Lôi không kìm được vẻ khinh thường, bảo đao là con dao phay thôi. Nguyệt Sơn nhìn thấy sắc mặt Tiểu Lôi, cũng đoán được, liền chỉnh sắc nói, ngày đó Khinh Linh Tư đạo trưởng dụng đao, chúng ta đã được nhìn thấy. Thanh đao đó thực sự không tầm thường, Nguyệt Sơn nói tiếp, ý nghĩa đích thực của võ học, chỉ trọng ý không trọng hình, mặc dù tạo hình của nó có một chút ta, một chút đặc biệt, cả hai cùng nở nụ cười đồng tình. Nguyệt Sơn nói, ngày đó ta đã nói, ta có một bộ đao pháp này tuyệt không phải của Minh Nguyệt gia, lúc ta còn bé, đã được một vị dị nhân truyền dạy, mặc dù bộ đao pháp này không phải là tuyệt thế võ học gì, nhưng uy lực của nó thực sự đáng nói, thực sự tuyệt vời. Chỉ là vị dị nhân kia truyền thụ cho ta bộ đao pháp đó có nói là ta không đủ thiên phú để luyện đao pháp này đến đại thành, hơn nữa ta cũng thích dùng kiếm hơn, nên bộ đao pháp này vẫn chưa có người truyền nhân. Ngươi cứu Bảo Nhi, và cũng đã giúp đỡ Minh Nguyệt quán nhiều lần, ta không có gì có thể đền đáp lại. Cũng có bộ đao pháp này. Nếu ngươi không chê, ta nguyện ý truyền lại cho ngươi. Ồ! Tiểu Lôi lập tức có chút hứng thú. Nguyệt Sơn cười cười. Đi đến giá để binh khí, chọn một thanh đao, trung lên nhẹ nhẹ. Hắn sắc mặt điềm tĩnh, chậm rãi hít một hơi dài. Nguyệt Sơn đột nhiên hai mắt trợn tròn, trên người bạo phát một luồng sát khí mãnh liệt, đứng từ xa mà Tiểu Lôi cũng vẫn cảm giác được cổ chiến ý thấu tận trời xanh này. Nếu Tiểu Lôi đối với Minh Nguyệt gia này không để tâm lắm, thì đối với Nguyệt Sơn lại bất ngờ có cảm giác quái dị, chỉ thấy người Nguyệt Sơn đột nhiên chuyển động, thanh đao trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Vũ động thành một màn đao ảnh, Nguyệt Sơn cả hai tay nắm đao, sau đó xoay người chuyển động, bổ về hướng Tiểu Lôi đang đứng. Tiểu Lôi đứng yên không chuyển động, vẫn có thể cảm thấy một cổ đao khí sắc bén gào thét lướt qua tai, kình khí phát ra tứ phía. Phía sau hắn chợt nghe tiếng đổ vỡ, các giá kệ đỡ binh khí làm bằng gỗ tốt bỗng vỡ ra thành 4-5 mảnh. Nguyệt Sơn thở ra một hơi, quay người lại, thanh đao trong tay hắn tỏa ra một vòng ánh sáng bàn bạc kỳ diệu, lại nghe vài tiếng động. Những bao cát cũng bị vỡ ra, chảy thành từng dòng. Nguyệt Sơn thực chất vẫn đứng giữa võ đường, sắc mặt nghiêm trang, thân thể vững vàng, tay nắm chặt đao hoành ngang ngực. Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra vẻ ngạc nhiên, buộc miệng thốt hay. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, lại đệm thêm một câu, Nguyệt Sơn tiên sinh, ngươi, tự hồ không chỉ luyện võ học bình thường, vừa rồi ngươi tự hồ đã sử dụng một chút pháp lực phải không? Hắn cười nói, đừng nói với ta đó là cái loại khí công, nội công gì gì đó nhé. Bất quá những cái đó chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp thôi, ngươi có thể xuất ra đao khí kinh người, chém trúng những thứ trong vòng 10 bước, bản sự này, chắc chắn không phải là võ học bình thường. Nguyệt Sơn sắc mặt không đổi chậm rãi nói, không sai, năm đó vị dị nhân truyền thụ cho ta bộ đao pháp này có nói qua, xuất xứ của nó chính là chiến đao thuật của tiên nhân. Nó không thuộc về võ học thông thường, đáng tiếc là ta không có căn cơ pháp lực, đã tập luyện nhiều năm rồi mà vẫn chỉ có uy lực đến như vậy mà thôi. Lúc đó, vị dị nhân kia tùy ý phất tay đã bổ đôi một khối nham thạch, công lực như thế cả đời ta chắc cũng không làm được. Nguyệt Sơn giải thích luôn, bộ đao pháp này, kỳ thật là không có chiêu số gì hết, nếu nhất định phải nói, thì nó chỉ có ba tự quyết, trảm, phách, đỡ mà thôi. Vị dị nhân kia lúc dạy ta có nói, chỗ đặc thù của loại tiên nhân đao pháp này nằm trong sự cương mãnh của nó. Người thường sử đao, chém một nhát không làm ngã địch nhân sẽ chém ra nhát thứ hai, nhưng ngươi nên biết, khí lực đao thứ hai nhiều nhất cũng chỉ được như đao đầu tiên, đao trước không chém ngã được địch nhân thì các đao sau cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi, giống như một người thường và một người khổng lồ đánh nhau. Một quyền của người bình thường xuất ra nhiều lắm chỉ được 10 cân khí lực, thì dù đánh người khổng lồ 10 quyền hay 100 quyền cũng không đánh ngã được hắn. Tuy nhiên, nếu, trong mắt Tiểu Lôi ánh lên một tia kích động, nhưng nếu có biện pháp làm người bình thường có thể tích tụ khí lực của hàng chục hàng trăm quyền lại thành một quyền, và đánh ra thì, Nguyệt Sơn chợt cười nói, đúng rồi, đạo lý này mà ngươi cũng hiểu được. Tiểu Lôi cười gượng, thở ra, bộ đao pháp kỳ ảo này, bất quá cùng với phá sơn không không phải cũng có chỗ giống nhau sao, nhưng Khinh Linh Tử sáng tạo ra phá sơn không, bất quá chỉ có thể dùng thân thể của mình dẫn khí điều khí, nhưng lại không cách nào mà vận kình lên vũ khí được, tại sao? Cơ thể con ngươi căn bản là có kinh mạch, nhưng vũ khí, đao kiếm lại không có, thì làm sao lưu chuyển kình lực đây? Nguyệt Sơn nghiêm mặt nói, ta không có luyện tập qua tiên pháp, bộ đao pháp này, ta luyện cả đời, cũng chỉ được có thế này mà thôi. Nhưng ngươi là người của tiên môn, bộ đao pháp này vào tay ngươi có thể phát dương quang đại. Nguyệt Sơn dừng một chút rồi tiếp, bộ đao pháp này vốn vô danh, nhưng ta có đặt tên cho nó, có thể gọi là Bách Trảm Quy Nhất, cũng chính là ý nghĩa thật sự của bộ đao pháp này. Ngay lập tức, Nguyệt Sơn không giấu giếm gì, đem toàn bộ yếu quyết sử dụng đao pháp truyền cho Tiểu Lôi, hắn vội chú tâm ghi nhớ, để về sau có thời gian sẽ từ từ luyện tập. Hắn thuận tay lôi ra cây thái đao, ai, các người khác đều cầm Thanh Phong Bảo Kiếm, tên Tây Môn Suy Tuyết trong tiểu thuyết võ hiệp, vận bạch y, kiếm khí tung hoành. Dù ta không làm được như Tây Môn Suy Tuyết thì tốt xấu gì ta cũng phải tự phong cho được cái danh hiệu Phó Hồng Tuyết hay gì gì đó chứ, cầm dao phay chém người. Ngươi đã gặp loại tiên nhân như thế này chưa? Chương 93, Thoát Y. Tiểu Lôi mời Nguyệt Tinh vào phòng luyện công, đem chuyện hai tổ chức muốn bắt Bảo Nhi kể lại rõ ràng, đồng thời cũng giải thích sơ lược về hai tổ chức Vatican và Hắc Ám Hội Nghị. Quả nhiên, Nguyệt Tinh và Nguyệt Sơn nghe xong đều rất kinh ngạc, bọn họ đều không thể nghĩ ra được. Bảo Nhi là một bé gái phương Đông, kể cả tiểu cô nương trời sinh có chút công năng đặc biệt, làm thế nào mà lại trở thành mục tiêu tranh giành của cả hai tổ chức tôn giáo Tây Phương. Chỉ là, Tiểu Lôi cũng không có nhắc tới giả thiết của Diệp Bất Quần, dù sao thì chuyện đó cũng chưa kiểm chứng rõ ràng, nên cũng chưa nói trước được điều gì. Mẹ của Bảo Nhi thực sự không có lưu lại bất kỳ manh mối nào của cha Bảo Nhi sao? Tiểu Lôi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình, quả thật là không hề có, Nguyệt Tinh thở dài. Thần sắc xen lẫn bi thương, nói tiếp mẹ của Bảo Nhi từ nhỏ đã bị người trong nhà không công nhận, chúng ta có khá nhiều anh chị em họ hàng, nhưng trong cả gia tộc thì chỉ có mỗi một mình nàng không có luyện tập võ nghệ gì, mà kiên trì ý định xuất ngoại du học. Một số ít trưởng bối lại coi đó như là đại nghịch bất đạo, nhưng chính nàng vẫn kiên trì đi theo con đường của mình, xong lại quay trở về mang theo cái thai, việc này được coi là việc đại sỉ nhục trong họ tộc, nhưng nàng vẫn cắn răng không chịu tiết lộ ra điều gì. Ta cùng tỷ tỷ mặc dù tình cảm tỷ muội không tệ nhưng thủy chung nàng không hề tiết lộ dù chỉ là một câu. Tiểu Lôi để ý, khi Nguyệt Tinh nói những lời này, Nguyệt Sơn lúc đó mặt mũi có chút buồn bã, hơn nữa, lại mơ hồ mang theo vài phần phẫn nộ trong mắt, chỉ là ánh mắt thoáng lóe lên thôi, Nguyệt Tinh cũng không để ý thấy. Tiểu Lôi nhíu mày, vậy thì, sau khi mẹ của Bảo Nhi chết, có lưu lại di vật gì không? Có thể tìm được chút đầu mối nào không? Còn nữa, người trong nhà chắc cũng có tới chỗ nàng du học mà tìm kiếm chút gì chứ, một người lớn như vậy, chắc phải có bạn bè gì đó chứ, tìm kiếm xem lúc ở nước ngoài nàng hay cùng đi với ai, hay nói chuyện với ai, chắc cũng không đến nỗi khó khăn lắm chứ. Nguyệt Tinh lắc đầu, thở dài, anh không hiểu đâu. Trong gia tộc chúng ta, mẹ của Bảo Nhi bị coi như là một nỗi sỉ nhục, trong gia tộc đều giấu đi những thứ có thể liên quan, vậy còn có thể nào mà cử ai ra manh mối gì nữa chứ, hơn nữa. Khi tỷ tỷ du học, các trưởng bối trong gia đình đã sớm có nhiều điều bất mãn, nếu không phải trong nhà vẫn còn có người che chở, bảo vệ cho nàng, thì sợ rằng lúc ấy nàng đã bị trục xuất khỏi gia môn rồi. Mà, di vật của nàng, thực ra thì cũng có một chút, chỉ là không biết được bên trong có manh mối gì không. Những đồ vật này vẫn còn giữ lại trong nhà, nếu cần, ta có thể quay lại lấy được. Thực sự cũng chẳng có gì ngoài vài quyển sách nàng đọc trước khi chết và vài đồ trang sức linh tinh, vài bộ quần áo, sau khi nàng chết đều hỏa táng theo nàng. Tiểu Lôi suy nghĩ một chốc, rồi chỉnh sắc mặt, nói, cứ như vậy đi, bất kể thế nào thì bây giờ chuyện khá là phiền toái. Nếu tìm ra được cha của Bảo Nhi thì đó là cách giải quyết duy nhất, thế nên, mời cô quay lại, tìm lại những di vật của mẹ Bảo Nhi, rồi mọi người cùng nhìn lại xem liệu có thể có chút manh mối hữu dụng nào không. Nguyệt Tinh gật đầu, cười nói, điều này không khó, ta có thể đi trong hôm nay, nếu nhanh thì trong 2 ngày có thể quay lại, chỉ là, Tiểu Lôi cười nói, cô yên tâm đi, Nguyệt Sơn Lão Huynh ở đây, võ công của hắn thực sự cao cường, người khác không thể đụng tới Bảo Nhi được, hơn nữa, giáo hội cũng biểu thị tạm thời không động thủ, chỉ là hắc ám hội nghị thì có chút phiền toái. Nguyệt Sơn cũng gật đầu, không phải lo lắng, cứ đi đi, muội có thể yên tâm rằng ta sẽ không để mất Bảo Nhi được đâu, hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lôi và Kinh Linh Tử Đạo Trưởng nữa. Kinh Linh Tử Đạo Trưởng thực sự thần thông quảng đại, lại còn có danh phận sư đồ với Bảo Nhi, nếu có chuyện gì xảy ra, hẳn là ông ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ba người thương lượng xong, Tiểu Lôi định cáo từ đi về. Nguyệt Sơn đột nhiên kéo tay hắn lại nói, ngày mai sẽ bắt đầu, ngươi mỗi ngày tới đây, ta sẽ cùng ngươi tập luyện đao pháp. Ta tự nhận không dám làm sư phụ của ngươi, nhưng dù sao đối với bộ đao pháp này ta tập qua nhiều năm, những thứ ta tâm đắc nhất, từ từ nói cho ngươi nghe. Tiểu Lôi cười đáp ứng. Bất kể thế nào thì ít ra ta cũng đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết để làm được con dao phay, gì cũng được, miễn là dùng được, là đồ tái chế cũng không sao. Rời khỏi Minh Nguyệt quán, Tiểu Lôi đang đi bộ trên đường cái, chợt nghe thấy đằng sau có một chiếc xe ô tô phóng đến trước mặt. Tiểu Lôi nhìn thấy trước mặt là chiếc xe đua màu đỏ, hắn dừng lại, cười nhăn nhó, cửa kính chiếc xe đua từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt âm trầm của chị gái Lôi Hống. Lên xe, tỷ tỷ của Lôi Hống vẫn như cũ, dùng bộ mặt băng lãnh ra lệnh, tối hôm qua, Kha Nhi rất không vui, ta hỏi mãi mới biết được, cô ấy đã hẹn ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn không đến chỗ hẹn tìm cô ấy, điều gì đã xảy ra? Tiểu Lôi vừa lên xe, tỷ tỷ của Lôi Hống dùng ngữ khí rất phẫn nộ chất vấn. Tiểu Lôi có chút khó chịu, nhịn không được lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, khi nào ta gặp Điền Kha Nhi, đều cần phải có cô quản sao. Được thôi, bây giờ Điền Kha Nhi đã yêu ta, còn cái gì phải lo lắng cơ chứ, những ngày này những vấn đề đau đầu cứ đến dồn dập, Tiểu Lôi cảm thấy mệt mỏi, bây giờ thực sự có chút cảm giác rằng đáp ứng Lôi Hống tỷ tỷ thật hơi nhàm chán. Hắn bây giờ đâu còn dư lực để quản mấy việc này chứ, ngươi chiều tối hôm qua sau khi rời khỏi trường học đã đi đâu? Tại sao không đi gặp Kha Nhi? Ngươi đi gặp Lâm Sang Sang sao? Hừ hừ, Tiểu Lôi đột nhiên trong lòng bừng lên một chút nộ khí, cười lạnh nói, điều này mà cũng có quan hệ với cô hay sao? Ta chỉ hứa là sẽ cám dỗ Kha Nhi thôi, còn việc của ta, không đến lượt cô quản tới. Lôi Hống tỷ tỷ đột nhiên đạp phanh, chiếc xe lắc mạnh rồi dừng lại, nàng chuyển người quay lại, cười lạnh nhìn Tiểu Lôi một hồi rồi nói, ngươi nghĩ rằng ta thích quản tới việc của ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, tối nay là sinh nhật của Điền Kha Nhi, tối qua cô ấy muốn ngươi gặp cô ấy vào buổi chiều, chính là muốn mời ngươi tới dự. Ngươi và cô ấy đã có tiến triển, không cần ngươi hồi báo, ta đều biết rõ, nhưng ta rất bất mãn với ngươi, rõ ràng là ngươi đã sắp thành công rồi, nhưng cả 2 lần, ngươi đều buông tay, lần đầu ngươi đã đột nhiên mất tích rất nhiều ngày. Lần thứ 2 là hôm qua, Tiểu Lôi nhíu mày nói, sinh nhật cô ấy. Sinh nhật cô ấy thì sao? Lôi Hống tỷ tỷ cắn răng từ từ nói, Điền Chấn đã tìm ta nói qua, lão muốn mượn cớ sinh nhật Kha Nhi lần này để mời một số gia tộc và những bạn bè buôn bán, đồng thời lão ám chỉ ta, là muốn xúc tiến chuyện của Lôi Hống và Kha Nhi. Lúc lão tìm ta đàm phán, ta không có đường nào khác để phản kháng, chuyện của Lôi Hống và Kha Nhi sẽ rất sớm được quyết định, trong thâm tâm Tiểu Lôi chợt trùng xuống. Hắn nghĩ rằng chuyện này càng ngày càng làm hắn nhàm chán. Có lẽ... Lừa dối một cô gái xinh đẹp đơn thuần như Điền Kha Nhi có cảm tình với hắn, thật trong lòng hắn như cảm thấy một chút áy náy, được rồi, thế ngươi muốn ta làm thế nào? Tiểu Lôi nhún vai, trong lòng cũng có chút khó hiểu không giải thích được. Chính quan hệ của mình cùng Điền Kha Nhi, Điền Chấn cũng biết một chút. Lần đó nói chuyện tại Điền Gia, Điền Chấn mặc dù không có biểu lộ đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. tại sao lần này lại đột nhiên muốn gấp gáp đem nữ nhi nhanh chóng gả cho Lôi Hống. Lôi Hống tỉ tỉ liếc nhìn Tiểu Lôi, ngươi đêm nay đi tham gia bữa tiệc đó, đến lúc đó, ngươi tùy cơ mà ứng biến, ta sẽ an bài cho ngươi một chút, hy vọng lần này ngươi sẽ không làm ta thất vọng nữa. Tiểu Lôi cười khổ, tham gia vào bữa tiệc này. Toàn là những người giàu có và quyền lực tham dự, ngươi có thể cho ta vào với tư cách gì chứ? Lôi Hống tỉ tỉ không trả lời hắn, hỏi ngược lại, bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ sáng, sao? Lôi Hống tỉ tỉ nghĩ một chút rồi tự nhủ à, bây giờ thì chắc vẫn còn kịp. Nói xong thì mặc kệ phản ứng của Tiểu Lôi, Lôi gia đại tiểu thư đạp mạnh chân ga, chiếc xe đua như con thú dữ phóng điên cuồng. Cũng may bây giờ là buổi sáng, không phải là giờ cao điểm, nếu không cái cách nàng lái xe thì chắc chắn phải gây ra án mạng. Chiếc ô tô phóng điên cuồng một đoạn rồi tới một tòa nhà cao tầng, lao thẳng vào gara ở dưới tầng hầm. Lôi Hống tỉ tỉ không để ý đến sắc mặt trắng bệnh của Tiểu Lôi mà lệnh cho hắn xuống xe, đi cùng. Hai người vào một thang máy lên tới tầng cao nhất của tòa nhà. Ra khỏi thang máy, gặp phải một cánh cửa, Lôi Hống tỉ tỉ mở cửa bằng mật mã, lạnh lùng nói, cởi giày ra và đi vào trước đi, sau đó nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tiểu Lôi cởi giày xong rồi mới mở cửa, miễn cưỡng nói, vào thôi, đi vào sau cánh cửa, Tiểu Lôi nhịn không được thở dài, đưa mắt nhìn lại nơi này chỉ có một không gian trống trơn, không có gì ngoài vách tường, cánh cửa này khi đi vào bên trong, cả ba mặt đều là kính, phản xạ ánh sáng, khiến cho cả không gian rộng mở sáng rực, nơi này rõ ràng là được trang trí để làm phòng ngủ, sàn nhà lát bằng gỗ quý. Trần nhà dùng màu sắc khác hẳn để phối màu, mô phỏng màu xanh của trời và mây trắng, trên đó còn treo một vài ngọn đèn pha lê cao cấp, mà xung quanh chỉ bố trí một ít đồ nội thất đơn giản. Chỗ này là, nhà ta, tỷ tỷ Lôi Hống lạnh lùng hồi đáp, nhà cô. Tiểu Lôi cười khổ nói, chỗ cô ở thật xa hoa quá, chiếm dụng cả một tầng lầu thế này, cô ta lạnh lùng nhìn chầm chầm Tiểu Lôi rồi mới nhàn nhạt nói, là hai tầng, đúng vậy, nàng trả lời đơn giản, phía dưới là một tầng. Bất quá ta thích yên tĩnh, không thích người khác làm phiền, đối với ta mà nói, hàng xóm tốt nhất là không có hàng xóm, Tiểu Lôi chỉ biết thở dài, muốn nói nhưng lại thôi không nói nữa, nhìn như Lôi Hống tỉ tỉ trông rất kỳ quái. Độc chiếm cả tầng lầu để làm nơi ở, ngay cả ở đây bố trí cũng rất khác lạ, chả giống ai, Tiểu Lôi không phải không gặp qua nơi ở của người giàu có, ít nhất thì là Điền gia, ít ra cũng có trang trí nhiều thứ quý giá. Vừa nhìn đã biết là đồ quý hiếm biểu trưng cho thế lực gia tộc hùng hậu, nhưng chỗ này của Lôi Hống tỷ tỷ thì cả tầng lầu đều thuộc về mình cô ấy, nhưng trong suốt cả tầng, đều không có vách ngăn gì hết, tất cả phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, đều không có gì phân biệt, chỉ một chỗ khác biệt, là chỗ gần cửa, có phòng thủy tinh trong suốt, đó là phòng tắm, nhưng cái làm Tiểu Lôi ngạc nhiên hơn nữa là, xa xa gần bên trái cửa sổ, diện tích gần 200 thước vuông tựa như là nơi để tập thể dục, có khá nhiều dụng cụ tập thể thao, còn có cả một sân golf mini nữa. Chỗ này thật quá kỳ lạ. Tiểu Lôi ánh mắt quét tới quét lui, rốt cục thở dài. Hôm nay mới biết được cuộc sống của người có tiền còn có thể như vậy được nữa. Cái kia là cái gì? Tiểu Lôi chỉ vào xa xa chỗ có một cái gì hình tròn, nhìn có vẻ mềm mại. Đó là phòng ngủ của ta, Lôi Hống tỉ tỉ tỏ vẻ khó chịu. Á, cái kia hình như là giường nước hay sao? Nghe nói loại giường này cực kỳ êm, nằm lên là một sự hưởng thụ rất cao cấp. Tiểu Lôi hâm mộ thở dài, bất quá, hắn đảo mắt quanh một vòng, nhìn thấy vài thứ, mà mắt hắn trợn trừng ra nhìn vào đó. Đó là một chiếc tủ bằng kính, hoàn toàn trong suốt, đặt gần chiếc giường nước. Nhưng làm người ta muốn chết chính là, từ bên ngoài chiếc tủ kính có thể thấy rõ ràng những thứ bên trong. Rất rõ ràng, đó là một chiếc tủ quần áo, nhưng đối với một người thiếu nữ sống độc thân mà nói, trong tủ áo có rất nhiều thứ, không phải để cho người khác giới nhìn được. Ít nhất hai mắt Tiểu Lôi đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Ai, bộ hồng sắc nội y này gần như trong suốt à. Còn nữa, cái kia là, mẹ ơi, đó là nội khố nữ nhân hay sao? Sao lại chỉ có hai sợi dây nhỏ thế kia? Còn cái kia, một bộ nội y bó sát người nữa. Nếu chị của Lôi Hống mà mặc vào, nhất định là rất bốc lửa. Ngươi nhìn đủ chưa? Chị của Lôi Hống khuôn mặt âm trầm lạnh lùng cắt đứt tưởng tượng của Tiểu Lôi. A, xin lỗi, Tiểu Lôi thu ánh mắt lại, nhưng khóe mắt vẫn không dừng được liếc tới cái chỗ kia nghía tới nghía lui. Lôi Hống tỉ tỉ lạnh lùng nói, được rồi ngươi nghe ta nói đây, bữa tiệc sinh nhật Điền Kha Nhi tối nay bắt đầu từ 7 giờ, bây giờ có 8 tiếng để chuẩn bị. Bắt đầu từ bây giờ, trong 8 tiếng, ngươi phải nghe theo ta, trước khi nàng đưa Tiểu Lôi đến một tấm gương cao tầm 2 thước, rộng 2 thước. hơn nữa còn được thiết kế lập thể, tức là nếu ai đứng trước gương, có thể nhìn thấy mọi vị trí trên người mình. Lôi Hống Tỷ Tỷ lui ra một bước, đứng đó nhìn Tiểu Lôi một lúc, rồi quay ngón tay rồi nói, quay người lại. Tiểu Lôi có chút mờ mịt, nhưng vẫn làm theo lời của nàng, tốt rồi. Bây giờ, Lôi Hống Tỷ Tỷ lạnh lùng nói nhanh ba chữ, cởi đồ ra, cái gì? Chương 94, Tiểu Lôi bản nâng cấp toàn thân. Ta nói là thoát y, chẳng lẽ ngươi bị biết sao? Tỷ tỷ của Lôi Hống khinh thường nhìn Tiểu Lôi, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ muốn đổi cho ngươi một bộ y phục thích hợp, cho ngươi ăn mặc đẹp một chút mà thôi, huống chi, hừ, thân thể ngươi làm bằng vàng sao? Ngay cả cho ta xem cũng không dám, Tiểu Lôi trợn mắt, cắn răng nói, thoát thì thoát. Cô không sợ, thì ta sợ gì, hắn thật sự nói thoát là thoát, lập tức mở nút áo, chỉ chốc lát đã cởi sạch nửa người, sau đó chưa đợi tỷ tỷ của Lôi Hống kịp nói gì, nhanh chóng thoát luôn quần của mình, được rồi, đủ rồi. Thấy Tiểu Lôi bộ dạng chuẩn bị thoát luôn nội khố, tỷ tỷ của Lôi Hống mới thật sự luống cuống, liền kêu dừng lại. Trên mặt nàng thoáng qua một chút bối rối, liền miễn cưỡng trấn định lại nói, được rồi, ngươi mặc y phục cỡ nào thì nói cho ta biết. Tiểu Lôi cười hắc hắc, cố ý ưỡn ngực, cho tỷ tỷ của Lôi Hống xem số đo. Quả nhiên, tỷ tỷ của Lôi Hống không dám nhìn hắn nữa, xoay người cầm lấy điện thoại, Tiểu Lôi đắc ý nhìn mình trong gương. Đột nhiên, hắn phát hiện vóc người của mình thật sự rất đẹp, ngực nở, eo thon, cơ bắp vạm vỡ mà không quá khoa trương, tỷ lệ hoàn hảo. Chân tay cường tráng hữu lực, còn cơ bụng thì có đầy đủ 6 múi, xem ra phải cảm tạ Khinh Linh Tử và Tiêu Dao Tử a. Lúc đầu ở trên núi Nga Mi luyện công lười biếng thì bị phạt đi nấu nước. Nếu không phải nhờ sống như vậy, sao có thể luyện ra cơ thể tráng kiện này được? Tỷ tỷ của Lôi Hống gọi điện thoại xong, liền chỉ vào thứ gì đó đặt bên một góc, nói, vào đó đi, hả? Đây là cái gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, hình như là một cái quan tài, quan cái đầu quỷ ngươi. Tỷ tỷ của Lôi Hống tức giận mắng, đây là sản phẩm mới nhất của khoa học kỹ thuật. Lò xông hơi vi ba điện tử. Ngươi vào đó rồi nhắm mắt lại, một tiếng sau, da của ngươi sẽ biến thành màu đồng, vóc dáng của ngươi không tệ lắm, nhưng mà da ngươi trắng quá, thiếu đi vẻ nam nhân, giống như một tên công tử bột vậy. Tiểu Lôi theo lời nằm vào, cái nắp chậm rãi khép lại, cuối cùng chỉ còn lại một khe hở nhỏ, Tiểu Lôi nằm bên trong, nhưng cũng không hề thấy nóng bức, mà trên vách của cái rương lập tức phát ra rất nhiều quang mang nhu hòa, bao phủ lấy toàn thân của Tiểu Lôi. Hắn vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt có một loạt nút bấm. Hắn tò mò định bấm thử, lại nghe thấy tỷ tỷ của Lôi Hống lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng có lộn xộn. Hơn nữa đừng có bấm bậy vào mấy cái nút, nếu chỉnh sai thời gian và cường độ ánh sáng, hừ, coi chừng ngươi bước ra thì trở thành cục than đen đấy. Tiểu Lôi thấy trong lòng phát lạnh, rút tay lại, thành thật nằm yên bên trong. Thật ra, nằm trong này thật sự rất thoải mái, ánh sáng chung quanh chiếu lên người, tựa hồ có chút ấm áp, thoải mái như đang tắm nắng vậy. Một giờ sau, Tiểu Lôi bước ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều có biến hóa, màu da trắng biến thành như màu đồng vậy. Nhìn qua đúng là có thêm vài phần nam nhi chi khí. Khiến hắn nhìn không còn giống một tay lông bông, mà có thêm vài phần thành thục. Tiếp đó, chuông cửa vang lên, nhóm người mà tỷ tỷ của Lôi Hống gọi điện thoại triệu tập đã đến. Những người này nam có nữ có, trong đó có mấy người mặc y phục rất đẹp, trong tay còn cầm một cái rương. Còn có hai nam nữ trẻ tuổi mặc y phục rất thời thượng. Tiểu Lôi cũng từng nhìn thấy bọn họ trên TV, chính là những nhà tạo mẫu nổi tiếng. Sau đó, Tiểu Lôi bị ép ngồi ghế như phạm nhân, hai nhà tạo mẫu lấy ra dao kéo, bắt đầu cắt tóc của Tiểu Lôi, mái tóc rối như tổ chim của hắn được cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề. May là tối nay sẽ tham gia yến tiệc, nên cũng không quá khoa trương, nhưng mà cắt tóc thì cũng được. Thân là một nam nhi, hình như cũng đâu cần làm móng tay phải không, chỉ thấy hai người cầm hết dao to kéo nhỏ. Còn có kẹp và đồ cắt móng tay, làm Tiểu Lôi cơ hồ muốn ngất đi. Tỷ tỷ của Lôi Hống lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng nam nhân không cần phải chú trọng bề ngoài sao? Hừ. Xem lại mái tóc và móng tay lúc trước của ngươi đi. Giống cái gì chứ? Đó mà là tóc sao? Căn bản là ổ quạ. Còn móng tay thì sao? Ta thấy giống móng gà thì có. Tiểu Lôi còn định cãi lại, đột nhiên thấy hai nhà tạo mẫu lấy ra một đồ vật. Thứ này Tiểu Lôi cũng đã thấy qua, đó là tấm dán triệt lông cường lực, hức. Ta không muốn. Cái này hả? Ta không muốn đâu. Tiểu Lôi vừa định giãy giụa, Cái tên tạo mẫu nam cười rất dâm đãng, lấy ra một miếng triệt lông cường lực dán vào chân Tiểu Lôi, sau đó dùng sức kéo mạnh ra. A, một tiếng kêu thảm thiết, chỉ số tiếng ồn là 100 decibel. Hôm nay, tại nhà hàng Hilton ở trung tâm thành phố, tầng 2 và tầng 3 đều được Điền Gia bao sạch. Tầng thứ 2 là lớn nhất, được dùng để tổ chức một yến hội hào hoa, mà lầu 3 thì dùng làm nơi nghỉ ngơi cho tân khách và chủ nhân. Khi trời tối, trên con đường trước cửa nhà hàng Hilton có thể nói là xe ngựa như nước. Những chiếc xe hơi đắt tiền cứ lũ lượt kéo tới trước nhà hàng. Những nam nữ ăn mặc xa hoa từ trong xe bước ra, mang theo bộ dạng đặc thù của tầng lớp thượng tầng xã hội. Trước cửa có vài bảo vệ của Điền Gia, còn có những nhân viên của nhà hàng. Nhìn có thể biết được, Điền Chấn vì nữ nhi yêu quý của mình đã tổ chức một yến hội sinh nhật thật là lớn, nhất định đã vung ra rất nhiều tiền. Cái thảm đỏ được trải từ trước cửa vào tới bên trong của nhà hàng, mà nhân viên tiếp đãi của nhà hàng này đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp được lựa chọn. Bởi vì những tân khách tại đây hơn phân nửa là những người có thân phận, cho nên những quản lý cao cấp của nhà hàng cũng tự mình ra nghênh tiếp. Chính là nơi này. Tỷ tỷ của Lôi Hống và Tiểu Lôi, hai người ngồi ngay trong xe đậu bên đường đối diện. Tỷ tỷ của Lôi Hống hôm nay cũng mặc một bộ lễ phục cực kỳ diễm lệ, màu đỏ hoa hồng của bộ lễ phục đã làm sắc đẹp mang dại và khí tức phóng khoáng của nàng triển hiện ra ngoài. Thân là một nam nhân, chỗ hấp dẫn nhất của bộ lễ phục này đối với Tiểu Lôi chính là đường xẻ của váy được kéo lên rất cao, rất cao. Không phải cao bình thường. Dưới váy lộ ra phần lớn đôi chân thon dài, quả thật đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Lôi, ngươi xem đủ rồi đó. Tỷ tỷ của Lôi Hống nhíu mày, Tiểu Lôi ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng thu lại ánh mắt, ừ, ta chỉ là thưởng thức bộ lễ phục. Bộ lễ phục này vừa nhìn là biết xuất ra từ tay của danh gia mà. Chẳng những trang trí tao nhã, ý cảnh cao thâm, cao thâm. Cao bao nhiêu, Tiểu Lôi nuốt nước bọt, dưới tình thế cấp bách, vội nói, cao 3 tầng lầu. Ha ha, tỷ tỷ của Lôi Hống cười một chút, nàng vốn là người có khí chất lãnh diễm, chính là đột nhiên nhoẻn miệng cười, phản phất như xuân hoa nở rộ, băng tuyết hòa tan vậy. Tiểu Lôi không khỏi run lên, nhịn không được lẩm bẩm nói, Lôi đại tỷ, thật không nghĩ ra cô cười rộ lên thật là yêu kiều. Tỷ tỷ của Lôi Hống liền lấy lại bộ mặt vốn có, lạnh lùng nói, câm miệng. Đêm nay ngươi hãy làm cho tốt chuyện của mình. Hôm nay ta đã tốn hết 100.000 đô la trên người ngươi rồi đó. Tiểu Lôi lập tức ngậm miệng lại, không có biện pháp, nhân cùng chí đoản, loại đạo lý này đúng là không phải hư cấu. Bây giờ da dẻ Tiểu Lôi biến thành màu đồng, mặc một bộ Âu phục Armani màu trắng, chỉ một bộ Âu phục này cũng đã là 10.000 đô la rồi, hơn nửa lúc nửa ngày trước. Tiểu Lôi được chỉnh trang lại một lần y phục từ trên xuống dưới, tốn hao tới con số 100.000 đô la cũng không phải tự nhiên, chỉ một bộ y phục này thôi, cũng phải tốn tiền mời nhà tạo mẫu, làm cho Tiểu Lôi buồn bực chính là, Lôi đại tiểu thư này tính tình cổ quái, tiền bạc gì cũng tính cho hắn, như là cái hòm để Tiểu Lôi nằm ngủ có một tiếng để thay đổi màu da toàn thân, sau khi Tiểu Lôi từ bên trong đi ra, Lôi đại tiểu thư liền bảo người ném nó đi. Theo như Lôi đại tiểu thư nói, cái thứ đó đã bị ngươi nằm vào rồi, ngươi thấy ta còn có thể sử dụng nó sao? Cũng giống như vậy, sự việc cứ tiếp tục phát sinh với những gì Tiểu Lôi đụng qua tại nhà của Lôi đại tiểu thư. Tỷ như khi hắn mặc nội khố mà ngồi xuống cái xích đu kiểu cung đình Pháp Trung thế kỷ. Hay là cái bồn cầu xịt nước công nghệ cao đa chức năng 5 sao trong nhà tắm, đừng cười. Một nam nhân bình thường, chỉ mới có nửa ngày thôi, sao lại không đi vệ sinh chứ, theo như ước tính. Phàm những gì bị Tiểu Lôi dùng qua đều bị quăng sạch. Hết 100.000 đô la, con số này cũng chỉ phỏng chừng mà thôi. A, may mà Tiểu Lôi không nói cho Lôi đại tiểu thư biết, khi mình đi vệ sinh chưa rửa tay, mà lúc đi ra còn thuận tiện sờ soạn một chút trên bức tranh sơn dầu của Van Gogh treo trên tường. Được rồi, yến hội sắp bắt đầu, ngươi xuống xe đi thôi, sau đó thì tự mình bước vào. Tỷ tỷ của Lôi Hống hơi nghi người mở cửa xe bên kia ra. Ta và ngươi không thể cùng vào được. Tiểu Lôi gật đầu, tự chỉnh trang lại mình rồi có chút muộn phiền, không lưng xuống xe, sau khi còn lại mình Lôi đại tiểu thư, nàng tự lái xe tới trước cửa nhà hàng. Khi nàng vừa tới đám thủ hạ của Điền Gia liền nhận thấy, lập tức có người đến ân cần nghênh đón, chủ quản của nhà hàng cũng tới lịch sự chào hỏi, bất quá hôm nay tư thế đi đứng của Lôi đại tiểu thư có chút kỳ lạ, nàng rõ ràng bước đi có chút không vững, mặc dù nàng cố gắng che giấu, nhưng mà dù sao vẫn có chút kỳ quái. Đối với việc này, cũng chính là tội của Tiểu Lôi. Nếu muốn tham gia yên hội để tán gái, vậy khiêu vũ là một điều không thể thiếu rồi. Đáng tiếc chính là, Tiểu Lôi là ai? Một thằng nhóc bình dân, từ nhỏ đã theo Ngô đạo tử làm một tay giang hồ lừa đảo để kiếm miếng cơm mà thôi. Cái loại vũ hội này đương nhiên là chưa tới qua, về phần vũ đạo kỹ xảo thì... Ách, ta sẽ múa kiếm, có được không? Lúc đó Tiểu Lôi vẻ mặt vô tội hỏi một câu, kết quả là ngay lúc đó Lôi đại tiểu thư xúc động tới nỗi muốn rút kiếm bổ vào đầu Tiểu Vô Lại này. Bất đắc dĩ, Lôi đại tiểu thư đành tự mình ra trận, đích thân dạy cho Tiểu Lôi vài bước cơ bản của khiêu vũ. Có thể tưởng tượng, một nam nhân khỏe mạnh tâm lý bình thường, lại ôm một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mê người như Lôi đại tiểu thư, hơn nữa vóc người đầy đặn khêu gợi của cô gái trẻ này, còn mặc một bộ lễ phục màu đỏ hoa hồng của Italy Givenchy, cổ áo xẻ thấp và hở vai, làm lúc ôm Lôi đại tiểu thư khiêu vũ, ánh mắt Tiểu Lôi chỉ cần thoáng nhìn xuống một chút, đã thấy được phong cảnh sơn xuyên tú lệ, huống chi lúc khiêu vũ âm nhạc lại lãng mạn đa tình nhu hòa như vậy, trong không khí lại thoảng hương thơm nước hoa của nữ tử trẻ tuổi, thấm vào phế phủ. Dưới tình huống như vậy, là một nam nhân sợ rằng rất khó để tập trung mà làm cái việc nhàm chán như khiêu vũ này, càng huống chi là loại người như Tiểu Lôi đối với kỹ xảo vũ đạo, chân cẳng như gà nhép, trong đầu vừa nghĩ đến chuyện khác, dưới chân tự nhiên đã bước loạn. Cũng may là Lôi đại tiểu thư luyện võ từ nhỏ, đôi chân thật sự hơn xa thường nhân a. Tiểu Lôi bước qua đường, từ ngõ hẻm bên cạnh đi tới nhà hàng, sau đó bước vào cửa hông, rồi chuyển qua một cầu thang, chạy tới một cầu thang phụ đi lên mái, quan sát chung quanh không thấy người, Tiểu Lôi hít sâu một hơi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhảy lên vài bước đã nhảy tới một sân trống ở tầng 2 của nhà hàng, cũng chính là nơi tổ chức yến hội. May là, nơi này có bố trí một vài chậu cây ở phía sau hậu đài, Tiểu Lôi quan sát thấy bên trong hội trường chưa có nhiều người, hắn thừa dịp chung quanh không ai để ý, từ phía sau chậm rãi bước ra. Hắn mặc một bộ âu phục, sạch sẽ trang nhã, người bên ngoài cũng không chú ý tới hắn, tiện tay liền cầm lấy một ly rượu từ trên bàn chiêu đãi, Tiểu Lôi chậm rãi bước tới yến hội. Ngay lúc này, dưới cửa nhà hàng, một chiếc xe Hummer tạo hình uy mãnh ngừng trước nhà hàng, lập tức trên xe bước xuống một nam hai nữ. Không ngờ lại là Lôi Hống còn có Như Hoa và Lam Sang Sang. Lôi Hống mặc một bộ áo khoác da, bên trong là một bộ y phục bó sát, khoe ra vóc người kiện mỹ của hắn. Hơn nữa gương mặt hắn khá cương nghị, đường nét rõ ràng, chính là tiêu chuẩn của một nam tử mạnh mẽ. Mà hai nữ hài bên cạnh cũng tương đối đặc sắc, Như Hoa mặc một bộ váy đen, cũng không biết là mua ở đâu, nhưng mà hình như hơi nhỏ một chút. Mặc dù nàng đã cố gắng làm ra một bộ dạng rụt rè, nhưng vẫn làm cho đám nhóc mở cửa muốn té xỉu, có thể tưởng tượng được hình dáng cường hãn lúc này của Như Hoa ra sao. Về phần Lâm Sang Sang, nàng mặc một bộ váy trắng trang nhã, mái tóc dài được cột lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là tiêu chuẩn của một ngọc bích mỹ nữ. Như Hoa vừa mới đi vào đã nhìn hết khắp các đám người trong nhà hàng, kinh hô qua. Minh Tinh! Minh Tinh kìa! Lôi Hống mau đi xin chữ ký với ta. Lôi Hống bộ mặt dở khóc, cười khổ nói, đại tỷ, đây là những nghệ sĩ tối nay biểu diễn giúp vui thôi, nàng muốn xin chữ ký, đợi ta phái người tới sau hậu đài, muốn bao nhiêu cũng có, được chưa? Như Hoa nhìn thấy bên cạnh Lâm Sang Sang tựa hồ có chút lo lắng, liền kéo tay nàng, nói, được rồi, còn đang suy nghĩ về tiểu tử kia à. Lâm Sang Sang cau mày lại, nói, loại yến hội này có gì vui chứ, ngươi thật không nên tới đây. Tiểu Lôi vẫn chưa về nhà, chúng ta tới đây hắn cũng chưa biết, chúng ta không có ở nhà, vậy cơm tối làm sao đây? Như Hoa trừng mắt nhìn Lâm Sang Sang, cười khổ nói, tiểu thư, ta van xin ngươi đó, ngươi chỉ là khách trọ của hắn thôi, không phải là bảo mẫu phải không? Mỗi ngày chẳng lẽ đều phải nấu cơm cho hắn sao? Có phải muốn phục vụ miễn phí làm ấm giường cho hắn ngủ luôn không? Lâm Sang Sang mặt đỏ lên, thở ra một hơi. Ba người lúc này mới vào nhập tiệc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chương 95, giao tế hoa trong yến hội. Tiểu Lôi thông thả bước quanh trong yến hội. Bao quanh hắn đều là những nam thanh nữ tú rực rỡ trong áo quần hoa lệ như những con khổng tước, tất cả đều có vài phần ngạo khí của giới xã hội thượng lưu, tụng ba tụng năm trò chuyện với nhau. Tầng 2 của khách sạn này, có diện tích rất lớn ước chừng mấy trăm mét vuông, ở giữa có một cái hồ bơi. Bất quá lúc này hiển nhiên không có ai trong đó, trên mặt nước còn thả nổi một vài cái đèn nhiều màu trang trí. Tiểu Lôi đi được một đoạn, chỉ nghe những thiếu nữ xinh đẹp xung quanh bàn luận về những tin tức thời trang mới nhất, hoặc là trao đổi cách làm đẹp, tỉ như thẩm mỹ viện mổ mổ vừa nhập về một loại máy chăm sóc da gì đó, hoặc trung tâm làm đẹp nào đó vừa có một anh tạo mẫu rất đẹp trai, v.v. Các đề tài nói chuyện của bọn nam nhân càng làm cho Tiểu Lôi buồn chán, họ cứ bàn về những kiểu xe hơi mới nhất, hay là gần đây cổ phiếu của công ty nào sẽ tăng giá, tiền lời của cổ đông như thế nào. Đương nhiên, cũng có người đàm luận về những đề tài mà Tiểu Lôi tương đối hứng thú, lại có vài ba tên trông có vẻ như Hoa Hoa công tử đứng bên kia, đang đàm luận về vấn đề phụ nữ, như là thiên kim tiểu thư nào nhìn qua rất thuần khiết, nhưng khi ở trên giường thì lại rất phong tao, hay là vị đồng đạo nào gần đây cô được minh tinh điện ảnh, hoặc là cô tình nhân của vị đại tài Việt nào có bộ ngực đã được giải phẫu thẩm mỹ, đây là cuộc sống của mấy tay có tiền. Ai, Tiểu Lôi thở dài. Hắn thừa dịp chung quanh không có ai chú ý, lặng lẽ lấy bên dưới áo ra một cái Alphofen cực nhỏ, chỉ lớn hơn hoa tai thường một tí, hắn đặt vào tai, cẩn thận gõ vào tai kiểm tra, mặt khác trên cổ áo hắn có một ghim cài, thật ra là micro. Tất cả các thứ này đều do Lôi đại tiểu thư chuẩn bị cho hắn. Dùng làm phương tiện để hai người liên lạc, alo, alo, alo. Lôi đại tiểu thư, cô đâu rồi? Tiểu Lôi hô gọi một lúc, nhưng chẳng thấy ai trả lời, ai, cái cô này đi đâu rồi, chẳng lẽ muốn bỏ mặc mình sao? Chính lúc đang bất lực thở dài, đột nhiên ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời, rốt cục đã nhìn thấy một người quen, từ cửa một nam một nữ chậm rãi đi vào, nam nhân thân mặc âu phục, nhưng vẫn không che giấu được cái bụng đã xệ của mình, tóc cũng đã trắng hết một nửa, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn không chịu an phận cứ đảo qua lại dò xét trên người các mỹ nữ ở đây, người bên cạnh hắn, bị hắn nắm tay, thì khác xa, chính là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng diễm lệ. Tiểu Lôi vừa nhìn đã nhận ra, đây là vị tiểu thư phóng viên trên TV, chính là vị nữ phóng viên mà mình từng mơ tưởng. Có thể nói không một chút khoa trương, thuở thiếu thời Tiểu Lôi đã từng mê luyến nàng rất lâu, ai. Mê luyến về thân hình đủ làm nam nhân hộc máu, tiểu thư phóng viên này tư thái e ấp như chim non bên cạnh cái lão đáng tuổi cha nàng. Hơn nữa nàng vừa tới liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nam nhân. Nàng vận một bộ lễ phục đen hở hang phi thường, phơi bày cả tấm lưng trần trước đông đảo ánh mắt của bọn nam nhân, hai dây áo quàng vai được may rất cẩn thận, như xếp thành một hình chữ V ngay trước ngực, miễn cưỡng bao bọc lấy bộ ngực bốc lửa của nàng, hơn nữa đấy chữ V đó lại rất thấp, Tiểu Lôi thậm chí có thể khẳng định, nam nhân nào mà đứng trước mặt nàng chỉ cần cúi đầu xuống, có thể từ chiếc cổ áo hình chữ V đó nhìn thấy rốn của nàng, tuy nhiên, cô gái này rõ ràng không phải là loại nữ nhân hiền thục gì. Những nam nhân nào lộ ra ánh mắt thèm thuồng trước mặt nàng, nàng ta đều liếc mắt đưa tình trả lại, ánh mắt câu nhân phi thường, lão già bên cạnh nàng có lẽ cũng rất có thân phận, hai người vừa đến, lập tức đã có không ít người tiến lên chào hỏi lão, lão ta liền cùng với những người quen biết hàn huyên, bỏ cô bạn xinh đẹp qua một bên, cô tiểu thư phóng viên kia tùy ý cầm lấy ly rượu, thản nhiên đi đi lại lại dưới ánh mắt mơ ước của đông đảo nam nhân, không ngờ lại trùng hợp đến bên cạnh Tiểu Lôi, ai, công bình mà nói. Tiểu Lôi cũng bất tri bất giác bước đến gần nàng, y, ánh mắt của tiểu thư phóng viên quét lên người của Tiểu Lôi, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia mừng rỡ như nhìn thấy con mồi của mình, trong yến hội này, rõ ràng người đến dự là loại không phú cũng quý. Mà Tiểu Lôi lại có thể hấp dẫn chú ý lực của nàng là vì hai lý do, thứ nhất, Tiểu Lôi có vẻ chưa có bạn gái. Thứ nhì, Tiểu Lôi tuổi còn trẻ, hơn nữa trông cũng rất bảnh bao. Xem ra việc Lôi đại tiểu thư phí nhiều tâm tư cho việc tạo hình của Tiểu Lôi cuối cùng đã có thành quả. Hiện giờ Tiểu Lôi đang vận một bộ âu phục Armani, tóc thấy rõ là do nhà tạo mẫu cao cấp thiết kế, thân hình hắn cao ráo, gương mặt dù không phải siêu cấp đẹp trai, nhưng cũng coi như tuấn lãng, nhất là màu da rám nắng sau khi dùng điện tử nghi khí càng làm hắn thêm phần quyến rũ, hơn nữa khóe miệng hắn theo thói quen cứ như đang mỉm cười, càng giúp hắn có thêm vài phần sắc thái tà mị. Đứng quanh đây thật ra cũng có vài nam nhân độc thân, bất quá họ đều là những hoa công tử nổi tiếng xú danh, nên vị tiểu thư phóng viên này đối với họ không chút hứng thú. Này, nàng nhẹ nhàng bắt chuyện với Tiểu Lôi, tam thanh đạo tôn làm chứng, thanh âm của nàng cơ hồ làm cho cả người Tiểu Lôi rung lên, Tiểu Lôi cười cười, chào cô. Khóe mắt lại trộn nhìn xuống bộ ngực đầy xuân quang của đối phương, tiến gần lại vài bước, vị tiểu thư phóng viên này cuối cùng đã nhìn rõ tướng mạo của Tiểu Lôi. Mắt nàng đột nhiên lộ ra một chút suy tư, y. Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không? Ta thấy anh rất quen mặt, Tiểu Lôi trên mặt hiện ra vẻ quái dị, gặp qua rồi sao? Quả thật đã gặp qua a. Ta nhớ ra rồi, vị tiểu thư phóng viên đột nhiên trừng mắt lên, nhìn Tiểu Lôi chầm chầm, nụ cười có chút cứng ngắc, là anh. Buổi tối hôm đó dưới núi Nam Sơn, ta đã thấy anh. Anh cùng với bọn Lôi thiếu gia một chỗ. Anh, Tiểu Lôi thở dài, không phủ nhận. Đúng vậy, đêm hôm đó chẳng những đã gặp qua nàng, hơn nữa chính hắn còn hướng về máy quay nói một câu, mẹ, ta cũng nhận ra cô, đương gia mỹ nữ chủ trì trên TV, Ngô Đan tiểu thư. Tiểu Lôi cười khổ, đừng, xin cứ gọi ta là Ni. Bạn ta đều gọi ta như vậy, Tiểu Lôi nhịn không được trong lòng mắng một câu, hừ, chẳng lẽ tên phương Tây là hay lắm sao, còn tiên sinh tên gì? Ni cười rất giảo hoạt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng thật sự am hiểu cách thi triển mị lực nữ nhân, nói cách khác, nàng thành thục cách liếc mắt đưa tình, nói chuyện cùng một nữ sĩ, chẳng lẽ anh cũng không chịu tự giới thiệu về mình một chút sao, có phải anh hơi ngại ngùng do sự khiếm nhã lần trước không? Tiểu Lôi nhanh chóng liếc mắt qua vùng ngực trắng nõn của đối phương, rồi thu ánh mắt lại, cười nói, tên của ta à, có thể gọi ta là Tiểu Lôi, về phần nhận lỗi, xin hỏi, nói thật cũng là một sai lầm sao, nói thật, đúng vậy, Tiểu Lôi giật đầu, chánh sắc nói, ngày đó ta quay đầu ra máy quay phim nói, mẹ, về chuyện này, ta thì thích nam trên nữ dưới. Thượng đế làm chứng, những gì ta nói đều là sự thật, miệng Nia đã biến thành hình chữ to, Kha Nhi, đêm nay em rất đẹp, tại một phòng nghỉ trên lầu, Lôi đại tiểu thư đứng bên gương nhìn Điền Kha Nhi, đêm nay Điền Khả Nhi mặc trang phục thật sự giống như một nàng công chúa. Chiếc váy nhìn thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng tuyệt đối là từ tay danh gia, đã làm toát ra được khí chất thanh thuần diễm lệ của Điền Kha Nhi, khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng với một chút điểm trang đã tăng thêm 3 phần xinh đẹp, khiến cho khí chất của Điền Kha Nhi vốn thanh thuần lại có thêm 3 phần kiều diễm. Chỉ là Điền Kha Nhi đứng trước gương, nụ cười trên mặt lại có phần miễn cưỡng, thần sắc tựa hồ như đang bồn chồn không yên, em hình như không được vui à, Kha Nhi. Lôi đại tiểu thư mở miệng nói, không, em rất tốt. Điền Kha Nhi cười dịu dàng, ánh mắt vẫn buồn bã như cũ, Lôi đại tiểu thư không đồng ý, cũng không phản đối, nói em mà ra ngoài, lũ hoa hoa công tử ngoài kia nhất định sẽ chảy hết nước miếng đó. E rằng đêm nay sẽ có nhiều ngốc tử quỳ xuống dưới váy em đấy. Điền Khả Nhi cười càng thêm miễn cưỡng, lắc đầu nói, những chuyện nhàm chán này, em không cần đâu. Lôi đại tiểu thư cố ý nói, ý. Sắc mặt của em hình như không được tốt, có phải em mệt mỏi quá không? Nàng lập tức dìu Điền Khả Nhi lên trường kỷ, ôm nhu nói, được rồi, chị biết trang phục này mặc vào rất khó chịu, em trước hết hãy nghỉ ngơi một lúc đi, nếu không, e rằng tối nay em sẽ không còn khí lực để ứng phó với khách bên ngoài đâu. Chị ra ngoài gọi người đem nước lại cho em. Lôi đại tiểu thư mỉm cười, đi ra khỏi phòng. Điền Kha Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, u oán thở dài, ôi, đêm nay anh ấy đang ở đâu? Lôi đại tiểu thư đứng ngoài, áp tai lên cửa nên đã nghe thấy câu nói của Kha Nhi, nàng mỉm cười, đi qua hành lang, đã thấy hai vệ sĩ của Điền gia ngồi ở cầu thang. Hai người vừa thấy Lôi đại tiểu thư, lập tức đứng lên cung kính chào, các ngươi đi lấy giúp ta món ăn gì đó. Còn thêm một bình hồng tửu nữa. Ở bên dưới cốp xe, ta để ở trong đó đấy, ra lệnh cho hai tên bảo tiêu xong, Lôi đại tiểu thư cúi đầu xuống, kéo cây trâm gài trước ngực đến gần một chút, thấp giọng nói, Tiểu Lôi. Tiểu Lôi. Tiểu tử, ngươi có nghe không vậy? Vào lúc đó Tiểu Lôi còn đang ở hội trường Lộ Thiên cùng với mỹ nữ phóng viên Nia nói hưu nói vượng thao thao bất tuyệt, cho nên, theo quan điểm của Frơ, dục tính của loài người là động lực của tiến bộ. Dựa vào quan điểm này, ta không cảm thấy có gì là bất nhã hay xấu hổ cả. Ngược lại, ta cảm thấy đây mới chính là thiên tính của con người, là một sự thật rất đơn giản. Nếu đã là thế, ta sao phải xấu hổ chứ? Tiểu Lôi cười nói xong, Nia mặt hiện lên chút xấu hổ, cắn nhẹ môi, thật là phong tình vạn vẻ, liếc Tiểu Lôi một cái, đặc sắc. Thật không nghĩ ra miệng của anh lại lợi hại như vậy, có hứng thú đến tiết mục của ta nói chuyện không? Tiểu Lôi tiên sinh, thiếu chút nữa quên mất, anh thuộc nhóm nào, ai, trên cơ bản, trong giới thượng lưu xã hội này, loại đàn bà như Nia, có thể dùng một đại danh từ thông tục để gọi là giao tế hoa, nói cách khác là, nam nhân nào cũng có thể câu dẫn loại nữ nhân này, chỉ cần nàng để ý ngươi. Đêm này Nia hiển nhiên đã có hứng thú với Tiểu Lôi, nên bắt đầu tìm hiểu bối cảnh của hắn, nếu hài lòng, thì theo quy luật tự nhiên, xác suất cho việc sẽ phát sinh kế tiếp là một đêm khoái cảm đã hơn 90% rồi. Tiểu Lôi cười cười, đang nghĩ nên trả lời như thế nào, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Lôi tiểu thư, Tiểu Lôi. Ngươi chú ý nghe đây, lập tức đi lên cầu thang bên trái, sau đó đi qua hành lang quẹo phải, phòng thứ 3. ta đã cho vệ sĩ đi rồi, ngươi chỉ có 2 phút thời gian, sau đó âm thanh đã đứt đoạn, mẹ. Tiêu Lôi nhịn không được mắng một câu, đột nhiên nhớ tới mình đang đứng trước một cô gái, Nhi cau mày nói, xin lỗi, có lẽ ta nghe lầm, anh. Anh vừa nói gì? Tiêu Lôi thở dài, ta nói chính là, mẹ. Ta có thể giải thích thêm lần nữa, ta thích nam trên nữ dưới. Đây chỉ là thực tế thôi. Hắn lập tức mỉm cười, thất lễ rồi, ta nghĩ, ta phải đi rửa tay một chút. Mắt của Ni hiện lên vẻ tha thiết, mỉm cười nói, Tiểu Lôi tiên sinh, xin chờ một chút. Trên mặt nàng lộ ra một tia mị sắc, cắn nhẹ môi thấp giọng nói, ta đối với sự thật mà ngài nói phi thường hứng thú, nếu có thể, ta cũng muốn chứng thật một chút. Ta đã mướn một phòng dài hạn ở khách sạn này, là phòng 913, ta bây giờ sẽ về đó tắm rửa. Nói xong, cái cô gái phong tao này xoay eo rời đi. Tiểu Lôi khẽ thở dài, nhìn lại đồng hồ, lúc này mới nhanh chóng đi về cầu thang bên kia. Tại một phòng cách đó khoảng 100 thước, một nòng súng đen ngòm chỉ ra ngoài cửa sổ. Trong ống ngắm của khẩu súng, hiện ra dáng người Tiểu Lôi vừa lắc mình lên cầu thang. Một tên đeo bao tay da màu đen cầm hệ thống liên lạc, thấp giọng nói, hắn lên lầu rồi. Động thủ ở trên lầu. Đem tim của hắn về cho ta, thanh âm khàn khàn, âm trầm, phản phất như là ngôn ngữ của một quốc gia Bắc Âu. Tiểu Lôi chạy lên lầu, cả tầng trên đều đã được bao làm nơi nghỉ ngơi cho người trong yến hội. Vừa lên lầu có một hành lang chạy ngang, trước mặt là một cái bảng chỉ dẫn, bên trái là phòng nghỉ của tân khách, mà bên phải có một cửa bị khóa, còn lại là khu cho chủ nhân nghỉ ngơi. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, quả nhiên không thấy nhân viên bảo vệ đâu, hắn liền đẩy cửa vào trong hành lang của khách sạn, tất cả đều tĩnh lặng không một bóng người, đi qua hành lang, quẹo phải, phòng nghỉ thứ 3. Tiểu Lôi thở dài, người có tiền có khác. Nơi này có nhiều phòng như vậy, dùng để chơi bời thì thật là lý tưởng. Ai, trên TV vẫn thường nói đến loại người có tiền mà dâm loạn, hình như cũng giống như thế này thôi. Hắn vừa nghĩ đến những ý nghĩ xấu xa này, vừa bước về phía trước. Đột nhiên, dị biến phát sinh, chương 96, có thể nhìn nhưng không thể ăn, phòng thứ 3. A, 1, 2. A, là phòng kia. Tiểu Lôi nhìn cánh cửa cách mấy thước ở cuối hành lang, rốt cuộc thở ra, đi thẳng tới, đột nhiên, nghe thấy ầm một tiếng, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên đổ ập xuống, cánh cửa vỡ toát, một thân ảnh tráng kiện từ bên trong vọt ra, thân ảnh đó hung tợn đụng vào người Tiểu Lôi không kịp đề phòng, cả người bị đụng mạnh va vào vách tường, ầm một tiếng, vách tường lập tức lủng thành một lỗ to, hai người đều đổ nhào vào căn phòng sau bức tường, Tiểu Lôi ngã trên mặt đất, lập tức lăn nhanh tới trước. Quả nhiên, cơ thể hắn vừa mới di động, một quyền đầu to lớn liền nện ngay vào chỗ đầu của hắn vừa nằm, mặt sàn bị đập thành một hố to, đá gỗ vụn bay lên bắn vào mặt Tiểu Lôi, da thịt cảm thấy đau đớn. Hắn lăn được vài vòng, vừa mới tung người nhảy lên, kình phong đã đến trước mặt, Tiểu Lôi vội vàng hít sâu một hơi, hai tay bắt chéo đưa lên đỡ trước ngực, bịch. Quyền đầu nện vào cánh tay Tiểu Lôi, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, lúc đập vào vách tường. Tiểu Lôi tung cước đạp mạnh vào tường, lúc này mới có thể đứng vững. Cũng nhìn rõ tên gia hỏa nào đã tập kích mình, trước mặt hắn có một người đang đứng, tên gia hỏa này thân cao chừng 2 thước, tóc vàng, khuôn mặt là kiểu người Bắc Âu, thể hình tráng kiện, mặc một chiếc áo body không cổ, trước ngực lộ ra đám lông rậm rì, hai mắt hắn đỏ ngầu, miệng gào thét, sắc mặt dữ tợn, thân hình vạm vỡ như một con trâu đực. Không, phải nói là giống một con gấu đen. Hắn đứng trước mặt Tiểu Lôi, cao như một tòa núi thịt, vương cự chưởng, chụp lấy cổ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức né tránh, nhưng tên đầu to này không ngờ lại thập phần nhanh nhẹn, tung ra một quyền vào đầu Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vừa rồi đã biết khí lực của hắn, nếu bị đập thêm một quyền, sợ rằng đầu mình lập tức có thể khai hoa. Tiểu Lôi ngửa đầu, lộn người tránh khỏi quyền đầu đối phương, sau đó tung chân đá vào cằm đối phương, tên đầu to đau đớn gào lên, cơ thể loạn choạng thối lui vài bước. Đụng vào trên vách tường một tiếng ầm, sau phun ra một ngụm nước bọt có lẫn cả máu, Tiểu Lôi lúc này mới đứng vững, ngươi là ai? Tên kia há hốc mồm gào rống, hai tay giang ra, xông tới Tiểu Lôi theo kiểu gấu chụp mồi, hừ. Tiểu Lôi trong mắt lộ ra vẻ tức giận, không thèm né tránh, người hơi không xuống, đợi đối phương bổ nhào đến trước mặt, trong mắt hắn hiện lên một tia tinh mang, quát, đi, tả thủ của hắn nhanh như thiểm điện, ấn lên ngực đối phương, trong nháy mắt tiên khí bạo phát. Phá sơn không, một tiếng phịch vang lên, tên đầu to đang xông đến, đột nhiên dừng lại trong một tư thế kỳ quái, trong nháy mắt cả người hắn bắn ra phía sau.

thoáng chần chừ rồi thấp giọng nói, Lâm Sang Sang, đêm nay, ta biết em có tâm sự, hãy nói với ta đi. Nói điều gì đó về chuyện của em, Lâm Sang Sang ngửa mặt lên, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt nàng, cười nói có chút miễn cưỡng, anh thực sự muốn nghe ư, cô gái mím môi, trong ánh mắt lộ ra sự hồi tưởng, sau đó bắt đầu chậm chậm kể chuyện, chuyện của em không có gì kỳ lạ cả, rất đơn giản, rất đơn giản. Khi còn rất nhỏ đã mất cha mẹ rồi. Cha em là một thủy thủ, một lần ra biển không quay về nữa, nhưng anh biết không, cuộc sống của thủy thủ có vài phần phức tạp, ông ấy đã từng lén lút buôn lậu một ít vật phẩm, sau một lần đi biển không trở về nữa. Em không biết tại sao nữa. Khi còn nhỏ em từng nghe mẫu thân nhắc tới, nhưng bà cũng không hiểu rõ chân tướng. Có người nói cha vì giúp hắc bang buôn lậu ma túy, cuối cùng bị người ta đánh chết. Có người nói cha ở một hải cảng nước ngoài đánh bạc với xã hội đen địa phương và bị giết, nói chung là có rất nhiều giả thuyết. Em cũng không biết rõ nhưng một chút ảnh hưởng của ông ấy trong lòng em cũng không có. Hồi nhỏ em cũng có xem qua ảnh của cha, nhưng người đàn ông trong bức ảnh ấy rất xa lạ. Mẹ em chỉ là một phụ nữ bình thường, khi còn trẻ hình như rất xinh đẹp, nhưng em không biết được hồi trẻ mẹ đẹp thế nào. Sau khi cha mất, gia cảnh nhà em rất khó khăn. Năm đó em mới chỉ, hình như mới chỉ 6 tuổi, vẫn là tuổi được cưng chiều. Một hôm khi em từ bên ngoài về, thấy trong nhà có rất nhiều người, còn thấy những người họ hàng rất hiếm khi gặp. Sau em mới biết là mẹ đã mất rồi. Bà Nguyên bị bệnh hen suyễn, chỉ vì kiếm tiền nên phải đi dọn dẹp tại một xưởng dệt mỗi ngày 12 tiếng, kết quả nhiễm bệnh đường hô hấp. Lâm Sang Sang kể rất nhẹ nhàng, giọng nói của nàng bình thản, nhưng hình như khóe mắt im lặng xuất hiện những giọt nước mắt. Tiểu Lôi âm thầm thở dài không nói gì, chỉ lấy tay gạt đi nước mắt trên má nàng. Lúc em 7 tuổi bắt đầu sống với một người họ hàng gần, ông ấy đối xử với em, thôi coi như quên đi, không nói đến họ nữa, ngữ điệu của Sang Sang nhẹ nhàng nhưng tựa hồ chứa đựng tang thương. Về sau khi em 14 tuổi, học lên trung học. Nói đến đây, ngữ khí của nàng chậm lại, trên má hơi giật giật, nhãn thần có vẻ hoảng loạn. Khi đó có một gã rất thích em, phải nói là có không ít thanh niên thích em, nhưng gã này nhà rất giàu. Hắn mời em ăn cơm, đi xem phim, mời em ăn kẹo. Em hồi đó không hiểu biết, hơn nữa hồi nhỏ trải qua cực khổ, hắn đối với em đúng là không chê vào đâu được. Mời em đi ăn tại những nơi sang trọng, mời em đi xem phim, anh biết không? Một chiếc vé xem phim có thể đủ cho em ăn trưa trong vòng một tuần rồi. Em khi đó rất ngốc nghếch, cho rằng có một người thích mình, hơn nữa còn đối xử với mình thật tốt, nên cũng rất thích hắn. Một buổi tối, hắn mang em về nhà hắn, định. Lâm Sang Sang nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, hắn định. Nhưng em rất sợ hãi, em không chịu, hắn liền trở mặt. Nói những câu rất khó nghe, mắng em chẳng biết tốt xấu, định cưỡng bức em khi đó cũng không biết làm thế nào, trong lúc hỗn loạn đá hắn một cước, sau đó bỏ chạy nên mới không bị hắn làm hại. Ngày hôm sau em mới biết rằng hắn thực lòng chẳng yêu thích gì em, chỉ là hắn đánh cuộc với bạn bè rằng trong vòng một tháng có thể đưa em lên giường. Lâm Sang Sang thở dài, cười lạnh, cái loại con nhà phú gia đều là như thế cả, bọn họ cho dù rất ghê tởm. Nhưng em chỉ cần cố gắng tránh mặt thì cũng không có vấn đề gì, rồi đến một ngày. Lâm Sang Sang chần chừ một lát, nhẹ nhàng cắn môi, kẻ họ hàng nuôi dưỡng em có một đứa con trai, lớn hơn em 3 tuổi. Cả gia hỏa này là một tên súc sinh, một buổi tối lén lút vào phòng em, định, Tiểu Lôi lập tức hiểu ý, phẫn nộ nói, con mẹ nó, súc sinh, nàng nhìn Tiểu Lôi, khẽ nở một nụ cười ngạc nhiên, hắn không đạt được mục đích, sau lần bị gã nhà giàu lừa. Em có thói quen thủ một cây kéo dưới gối khi đi ngủ. Buổi tối hôm đó, gã súc sinh định làm hại em. Em liền đâm mạnh vào người hắn. Lâm Sang Sang nói đến đây, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Sau đó cha mẹ hắn tỉnh dậy, thấy con mình bị thương, nằm trong phòng em toàn thân đầy máu. Họ nhanh chóng biết ngay sự việc là gì, nhưng lạnh lùng đánh em một trận. Kẻ họ hàng của em, chính là cha gã súc sinh kia. Lão dùng một cái thắt lưng bằng da đánh em mười mấy cái. Còn mắng em là tiện nhân, Tiểu Lôi tức khi dâng lên chửi, chúng nó ở đâu? Ta đi trả thù cho em, Lâm Sang Sang nhìn Tiểu Lôi, lắc đầu nói, không cần đâu, thế gian này loại người vô sĩ nhiều lắm, bọn họ tự nhiên sẽ bị báo ứng, cái nhà kia sau em không gặp lại. Đêm đó em bỏ chạy không quay trở lại. Vì vậy, em không có nhà, thật sự không có nhà, Tiểu Lôi nhìn Lâm Sang Sang vài lần, nhíu mày rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình. Lâm Sang Sang nhắm mắt lại, tự hồ như đang hưởng thụ cảm giác được ôm ấp. Một lát sau, nàng chậm rãi nói, nhưng em là một nữ hài tử, mới có 14 tuổi đầu, ngồi bên đường một ngày một đêm, đi lang thang, trong túi một xu cũng không có. Ánh mắt nàng lạnh giá, nụ cười có chút lo âu, nhưng ánh mắt đó rất đáng thương. Nam nhân đầu tiên của em, anh đoán là ai? Em cho anh biết, chính là gã muốn lừa em lên giường. Cái gã con nhà giàu đó, hắn dùng 1 vạn đồng mua em một đêm. Tiểu Lôi trong lòng tự dưng cảm thấy buồn bã, giọng nói của Sang Sang bình tĩnh dường như đang kể chuyện của người khác vậy. Lâm Sang Sang liếc nhìn Tiểu Lôi thản nhiên nói, anh có xem thường em không? Nhưng lúc đó em không có cách lựa chọn nào khác, em không có chỗ nào để ngủ, từ sáng đến tối không được ăn cơm, em đi lang thang khắp nơi, trong lòng mù mịt, em không biết mình nên đi về đâu, không biết mình ngủ đêm ở đâu, cũng không biết là khi nào mới có thể được ăn một bữa cơm, rồi đến tối em đến một con phố đó có rất nhiều phụ nữ, họ ra đường làm nghề bán hoa, em liền đứng ở đầu đường nhìn họ, nhìn 1 giờ đồng hồ. Bọn họ mặc quần áo đẹp, có giày cao gót hấp dẫn, hãy còn có tiền để ăn cơm, có nơi để ngủ, lúc đó, em nghĩ thông suốt rồi, hoặc có thể nói em cho rằng mình đã nghĩ thông suốt rồi, em chạy đi tìm cái gã định lừa em lên giường, nói với hắn rằng còn muốn em không? Cho ta 1 vạn, ta sẽ là của ông. Sau đó, em cùng hắn đến một căn phòng khách sạn, tự hồ như rất lâu, cũng tự hồ như chỉ là chốc lát rồi thấy Lâm Sang Sang tiếp tục chậm rãi kể, em không có tiền, không có nơi nào để ở, thậm chí còn không biết mình sẽ ăn bữa ăn sau ở đâu. Sau đó, em chỉ có cách đáp ứng gã nhà giàu trong trường kia để làm nữ nhân của hắn, tình nhân của hắn, tình lữ của hắn, con chim sẻ vàng của hắn. Lệ nàng vô thanh rơi xuống, Lâm Sang Sang tự mình lau khóe mắt, cười u ám nói, rất nhiều người coi thường em, ai, có thể nói, trong trường không một ai để mắt tới em. Tất cả mọi người đều cho rằng em bán mình vì tiền, bên trong em đã chết thật rồi. Nhưng mà ông trời còn vẫn hành hạ em lần này tới lần khác chưa đủ sao a? Để em gặp anh, ngày đó nhìn thấy anh, em đang cầm một ít tiền đi nộp học phí, còn có tiền phòng của em nữa. Nhưng túi tiền bị mất, em thực sự không biết làm thế nào, buổi tối hôm đó, anh cho em chỗ nghỉ, kỳ thực anh không biết rằng, buổi tối hôm đó, em đã định theo thói quen là đi tìm gặp người khác rồi, gặp cái gã cho em tiền, nhưng buổi tối hôm đó, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh nửa đêm vào phòng em, nếu đêm đó anh tìm em, nhưng nửa đêm hôm đó anh vào phòng em giúp đuổi con chuột, em liền biết rằng anh không phải là loại người bại hoại. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Tiểu Lôi, lẩm bẩm nói, anh toàn nói mình là vô lại, là người xấu, nhưng em biết ánh mắt anh trong sáng hơn bất kỳ người nào khác, những nam nhân khác, chúng đều coi thường bộ dạng của em, bên ngoài mặt cười nhưng trong lòng đều có ý đồ đen tối với em, nhưng em có thể cảm thấy, cho dù bọn chúng có biểu tình như thế nào, kỳ thực trong lòng chúng, trong mắt chúng khi nhìn thấy em chỉ muốn lột y phục của em xuống. Đêm hôm đó, em thậm chí nghĩ nếu anh đến tìm em sẽ trao thân cho anh. Em có phải là loại đàn bà hạ tiện không? Lâm Sang Sang lẩm bẩm, có lẽ vậy, giọng nói của nàng dần trở nên lãnh đạm. Ngày thứ hai, sau khi rời chỗ của anh, em đã lén lút lấy tiền của anh, tìm gã nam nhân kia, cái gã bỏ tiền mua em làm tình nhân cho hắn. Em nói từ sau không muốn tiếp tục làm tình nhân của hắn nữa. Em đủ rồi, em không muốn làm quỷ nữa, em muốn làm người. Nàng lại bắt đầu khóc, thật thương tâm, hắn mắng em, đánh em, nhưng em không để ý nữa. Em không rõ nước mắt, trong đầu em luôn nghĩ đến đôi mắt anh, em thích ánh mắt anh nhìn em lúc đó, ánh mắt không có ý khinh thường, không có dụng ý gì khác. Lâm Sang Sang kín đáo thở dài, may là bây giờ em khác rồi, em đã dành dụng được ít tiền, cố gắng làm cho mình không bị chết đói. Em mặc đồ rẻ nhất, ăn thức ăn rẻ nhất, ở căn phòng rẻ mạt nhất, hàng ngày chạy đến siêu thị làm công, mỗi giờ kiếm được 1 đồng 4 hào, nhưng mà, những người trong trường vẫn coi em là đồ hạ tiện, coi em là điếm. Nàng cười một cách buồn bã, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, nàng đột nhiên ngưng thị tại Tiểu Lôi, thấp giọng nói, đợi em có nhiều tiền, em sẽ đi tìm anh, em muốn trả lại số tiền của anh, số tiền đó, đều là do em khổ cực kiếm được, do em dành dụng được, thật mà. Mỗi đồng tiền đều là sạch sẽ mà. Tiểu Lôi thở dài, nói thấp giọng, được rồi, không nói nữa, ta thật không nên để em nói ra những điều này, không. Lâm Sang Sang đột nhiên lớn tiếng nói, không, em muốn nói. em muốn nói cho anh biết. Tiểu Lôi, em nhất định muốn nói cho anh biết những chuyện này. Nàng điên cuồng ôm lấy cổ Tiểu Lôi, thân mình run rẩy tựa như lá cây trong gió mưa, nói, Tiểu Lôi, em không còn là người con gái thuần khiết, em không phải là người con gái trong sạch. Điền Kha Nhi xinh đẹp hơn em, Tiểu Thanh cũng xinh hơn em, họ so với em đều cao quý hơn, càng thích hợp với anh hơn em biết, trong lòng em thực sự biết điều đó, nhưng mà, nàng nấc lên, khóc bên tai Tiểu Lôi nói, nhưng mà em thực sự rất thích anh, thực sự rất thích anh. Lâm Sang Sang nói xong những lời này, đột nhiên giống như hạ quyết tâm, dùng sức đẩy Tiểu Lôi, sau đó cả người đè lên Tiểu Lôi, trong bóng tối một đôi môi run rẩy chạm vào miệng Tiểu Lôi, một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy tay Tiểu Lôi, sau đó dẫn hắn đi vào khám phá cơ thể mềm mại kia. Chương 99, khoảnh khắc đẹp đẽ. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong người, dường như có thứ gì đó sắp bùng nổ mãnh liệt, bên tai nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái càng lúc càng trở nên nhu nhuyễn vô lực, ngọn lửa trong người hắn ngày càng bốc cao, cơ hồ làm huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên. Rốt cục, hình như bên trong người có thứ gì đó đột nhiên gãy đổ, hắn gầm nhẹ một tiếng, khí lực toàn thân trong nháy mắt tiêu thất, thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong đầu dường như trống rỗng, hình như trong đan điền có một cổ khí trào lên, làm cho bắp thịt toàn thân hắn đều được nới lỏng, thân thể nặng nề nằm trên giường, không còn dù chỉ một chút khí lực. Trong trạng thái tinh thần thả lỏng, Tiểu Lôi chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơ thể có một luồng khí vẫn đang di chuyển, chậm rãi chuyển động, Tiểu Lôi hô hấp càng ngày càng dài, cuối cùng khoảng cách giữa hai lần hô hấp cũng càng ngày càng dài, hình như đã tiến vào quá trình quy tức, hết thảy cảm giác bên ngoài cũng dần dần mất đi, lúc này đã là đêm khuya, trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng hô hấp như ẩn như hiện, một bóng người mông lung chậm rãi bước tới, cúi nhìn Tiểu Lôi thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ cầu một đêm, không cần gì khác, giọng nói mang vẻ quyết liệt, nàng dứt khoát đứng lên, lập tức nhẹ nhàng cầm quần áo, rời khỏi phòng. Chỉ là loáng thoáng, có vài giọt lệ rơi xuống sàn, trong nháy mắt lẫn vào lớp bụi trên mặt sàn, Tiểu Lôi hô hấp càng dài, việc bên ngoài hoàn toàn chẳng biết, trong cơ thể một luồng khí phát triển không ngừng, toàn bộ tiên thiên khí tức vô cùng thâm hậu chứa đựng trong cơ thể được điều động, luồng khí giống như luân xa vận chuyển quanh thân, hắn đã tiến vào một cảnh giới kỳ lạ, trong gian phòng u ám đã chỉ còn lại có một mình Tiểu Lôi, hắn hô hấp khi thì dồn dập, khi thì bình hoãn, trong khi tiết tấu hô hấp biến hóa, khí tức trong thể nội cũng lưu chuyển không ngừng, trong lúc hôn mê, trong đầu Tiểu Lôi đột nhiên sinh ra vô số huyễn tượng, chỉ cảm thấy trước mắt thủy chung phản phất có một bóng người thấp thoáng, người đó tóc dài tung bay, vóc dáng yêu kiều quyến rũ, một hồi cười nói vui vẻ, phản phất như là Kha Nhi, một hồi lãnh diễm vô song, hình như là Diệu Yên, một hồi mặt như hoa đào, phản phất là Tiểu Thanh, một hồi nước mắt ròng ròng, lại biến thành Lâm Sang Sang. Chỉ cảm thấy một bóng người biến thành bốn người, dần dần toàn bộ đều tiêu tán. A, cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên động thân ngồi dậy, hét to một tiếng. Khi để tay qua bên cạnh, chỗ này đã lạnh như băng, người bên cạnh sớm đã không biết đi về đâu. Tiểu Lôi trong lòng kinh nghi không chừng, lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, kêu lớn, Lâm Sang Sang, không người trả lời. Tiểu Lôi cẩn thận dựa vách tường chậm rãi đi tới phòng khách, trong nhà không có lấy nửa bóng người. Trong lúc đó trên mặt bàn phủ kín bụi bặm, có đặt một tờ giấy trắng, mặt trên đặt kín chữ. Nếu nói tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của em chính là tại sao em không gặp anh sớm hơn mấy năm. Em rất dơ bẩn đến ngay cả em tự mình cũng thống hận chính mình, thống hận từng dùng kim tiền để đổi lấy phù phiếm, thống hận sự sa đọa của mình. Em cũng biết em không xứng đáng với bản thân mình, cũng không xứng đáng với anh. Em cầu cũng chỉ là một buổi tối, một lần ân cần, một lần hạnh phúc. Một lần như vậy là đủ rồi, em đã đem chính thứ duy nhất còn trong sạch cho anh. Không phải thân thể, mà là trái tim em. Bút ký có chút lộn xộn, trên trang giấy mơ hồ còn có dấu lệ, Tiểu Lôi vò trang giấy trong tay, buồn vô cớ, không nói gì, trong mắt phản phất có vài phần mờ mịt, Tiểu Lôi buông tay, lông mày nhíu lại, đột nhiên lại cầm tờ giấy lên, cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong ngực. Lúc này mới đi nhanh rời khỏi phòng, hắn không chậm trễ, thi triển ngự phong thuật dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trang viên, trong nhà vắng hoe, chỉ có Như Hoa một mình ngồi trong đại sảnh, nhìn Tiểu Lôi đẩy cửa tiến đến, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, Lâm Sang Sang đâu, đi rồi. Như Hoa nhún vai, đi rồi. Tiểu Lôi cau mày, đi đâu, Như Hoa trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, đi đến nơi nàng muốn đi. Tiểu Lôi, có phải ngươi cho rằng nàng nên đi theo bên ngươi? hẳn là đi theo bên ngươi để van xin thương cảm của ngươi. Nàng không phải cái bình hoa bên cạnh ngươi, mà là một người sống sờ sờ. Nàng có sinh nhai của chính mình, có mục tiêu của mình, cuộc sống của mình. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, nàng đi đâu? Như Hoa cười cười, bất quá, nụ cười rất miễn cưỡng, cũng không có đi nơi nào. Chuyện của nàng đều phải nói cho ngươi sao? Là người ai cũng có tự tôn, ngươi cấp cho nàng một chút tự tôn, có được không? Tiểu Lôi xoay người hướng ra phía ngoài chạy, không được, ta phải mang cô ấy trở về. Như Hoa thở dài, đứng lại. Ngươi tại sao đi tìm nàng? Là bởi vì thương hại. Đơn thuần vì cảm thấy đáng tiếc cho nàng. Ngươi tìm nàng trở về làm gì? Làm nữ nhân của ngươi? Hay là tiếp tục làm bảo mẫu cho ngươi? Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ chưa? Ta nói cho ngươi, nàng còn suy nghĩ rõ ràng hơn ngươi nhiều. Rõ ràng hơn ngươi có thể hiểu. Năm đó, khi nàng bị buộc phải dùng chính thân thể mình hoán đổi cuộc sống, nàng đã tự hiểu. Trên thế giới, không ai trời sanh đã hạ tiện, không người nào trời sanh tự cam chịu đắm mình trong suy đồi. Nhưng Lâm Sang Sang nàng biết, nếu nàng bước vào, vô luận lúc đầu nàng có bất đắc dĩ cỡ nào, lúc đầu không có chọn lựa thế nào, nhưng là nếu đi vào con đường này, sau này đều không có khả năng quay đầu lại nữa, bởi vì không người nào để nàng trong mắt nữa. Ngươi có thể xem thường nàng, nhưng ta cho tới bây giờ không có. Đại khái bởi vì ta cũng thường thường bị người xem thường, đại khái là đồng bệnh tương liên. Nhưng ta nói cho ngươi, lúc nàng 14 tuổi đã phải nghĩ tới những điều này, khi nàng lưu lạc ngoài đường, không có chỗ để ngủ, không có tiền để ăn cơm, sau đó phải đem chính mình lên con đường này, nàng đã nghĩ tới những điều này. Như Hoa đứng lên, ngươi biết, nàng từng cùng ta nói gì không? Nàng nói, mọi người có lẽ xem thường ta, nhưng là chỉ có ta tự mình biết, ta chỉ là vì để cho chính mình sinh tồn, vì để cho chính mình có thể có cơm ăn. Nếu nói một người, một cô gái 14 tuổi, không tự bán chính mình, ngươi cho rằng nàng như thế nào sống sót? Nếu nàng không bán chính mình, có thể chỉ hai ngày sẽ chết đói ở ven đường. Như Hoa không hề nhìn Tiểu Lôi, chậm rãi nói, bây giờ, ngươi sao? Ngươi trở về là tìm nàng phải không? Nàng đã đi rồi, hôm nay sáng sớm đã quay về một lần sau đó đã đi rồi. Bây giờ ngay cả ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Nàng nhờ ta chuyển cáo ngươi một câu nói, cái gì? Tiểu Lôi nhào tới trước mặt Như Hoa, nắm bả vai của nàng, Như Hoa thở dài, nàng nói ngươi không nên đi tìm nàng, nàng sẽ tìm đến của ngươi. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng, chờ khi nàng trở lại tìm ngươi, khi đó, nếu ngươi nguyện ý tiếp nhận, nàng sẽ đem cả đời cho ngươi, nếu ngươi không muốn. Nàng từ lúc bắt đầu không có hy vọng xa vời ở bên cạnh ngươi. Nàng cầu chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ mà thôi. Tiểu Lôi vẫy vẫy tay, nói, tốt lắm, được rồi, không cần phải nói nữa. Ta rõ rồi, hắn nhìn Như Hoa thật sâu, rồi xoay người đi lên lầu. Tiểu Lôi vào phòng mình, ngồi ở trên sàn nhà, nhìn sinh mạng duy nhất trong phòng, đó là cây hoa sen cắm ở cửu chuyển thông linh bình. Này, Diệu Yên, lên tiếng đi, nàng coi như là lão bà của ta. Bây giờ tâm lý của ta thật sự có hơi hoảng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Hôm nay ta mới phát hiện, phụ nữ thật là một loại sinh vật kỳ quái. Có lúc, khi ta tưởng rằng mình đã rõ ràng, nhưng thật ra căn bản không hiểu con mẹ gì hết. Tiểu Lôi cười khổ, mắt nhìn đóa hoa sen, phản phất là đang lầm bầm lầu bầu, vừa rồi lúc ta quay lại thật sự muốn đi tìm nàng trở về. Nhưng là nàng ở nơi nào? Ta phải đi đâu tìm? Mẹ kiếp, phim trên TV diễn viên nam đi tìm diễn viên nữ đều chỉ cần tìm là thấy. Tại sao nàng ấy lại bỏ đi? Chỉ cần nàng trở về, ta nhất định sẽ không để cho nàng đi nữa. Mẹ nó, ta là nam nhân mà, Tiểu Lôi dù sao cũng không hiểu, hắn chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn trẻ. Ngay cả hắn dù học được nhiều pháp thuật, nhưng là đối mặt tình cảm rắc rối này, hắn vẫn là một con người bình thường. Tiểu Lôi ở trong phòng đợi suốt một ngày, trong ngày này hắn không bước ra khỏi cửa. Không ai biết hắn tại trong phòng làm gì, chỉ là Như Hoa trong lòng có chút tò mò. Từng lặng lẽ đứng ở cửa, chỉ là nghe thấy bên trong phản phất có thanh âm người nói chuyện mà thôi. Đến buổi tối, cửa phòng Tiểu Lôi đột nhiên bật mở, hắn đi nhanh từ bên trong ra, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Như Hoa đang đứng ở cửa phòng, thản nhiên nói, nghe lén đủ rồi phải không? Nghe đủ rồi sao chưa đi xuống đi? Ta đã đói bụng rồi, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Cô nương trong vỏ ốc của chúng ta đã đi rồi, mọi người đêm nay không phải để bụng rỗng chứ? Hắn đi nhanh xuống lầu, nhưng đột nhiên thấp giọng nói một câu, nàng tạm thời né tránh, chủ yếu chỉ là giữ lại một chút tự tôn, yêu cầu này cũng không quá cao, chúng ta cũng không có quyền cự tuyệt nàng, phải không? Ai, nàng thật ra chỉ là sợ đối mặt ta, sợ ta sẽ cự tuyệt nàng, không muốn nàng. Đàn bà tại sao lại như vậy chứ? Chờ nàng trở lại, nhất định phải đánh vào mông nàng. Hắn đi xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong phòng bếp đi ra, mái tóc dài chấm vai, trên người đeo một cái tạp dề, khuôn mặt tựa hồ dính một lớp tro bụi màu đen. Tiểu Lôi sửng sốt một chút, sao lại là nàng? Tiểu Thanh có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, Lý Nhí nói, ta đang nấu cơm. Nhưng ta làm không được tốt, vừa rồi, Tiểu Lôi cười ha ha, đi tới, đưa tay nhẹ nhàng lau lớp tro bụi trên mặt nàng, cười nói, đi ra ngoài đi, để ta. Trù nghệ của ta năm đó không thể che giấu được nữa rồi. Tiểu Lôi cầm cái xẻng nấu cơm, lấy cái tạp dề trên người Tiểu Thanh quấn lên người mình, sau đó đẩy nàng ra khỏi phòng bếp. Hắn vừa thấp giọng ư hử một tiểu khúc, vừa bắt đầu bận rộn, Như Hoa từ trên lầu đi xuống, đứng bên cạnh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhíu mày, hắn ngâm nga cái gì thế? Như Hoa liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, khinh khỉnh nói, hình như là không cầu cái gì thiên trường địa cửu, nhưng cầu một lần được. Đây là cái gì khúc nhạc quái quỷ gì, ta cũng chưa từng nghe qua. Tiểu Thanh vẫn thản nhiên cười, không nói gì. Chương 100, di vật của mẫu thân Bảo Nhi. Tiểu Lôi ở nhà đợi 2 ngày, Lôi đại tiểu thư gọi điện thoại tới 2 lần, hắn lần đầu tiên bắt máy, không đợi đối phương nói, hắn cầm điện thoại nói luôn, lão tử không chơi nữa có được không, sau đó cúp máy, lần thứ 2, ngay cả dây điện thoại cũng giật phăng. Sau đó, Tiểu Lôi dứt khoát chui vào trong phòng Khinh Linh Tử, không thèm ra nữa. Khinh Linh Tử nằm trên giường, trong tay đang cầm một bình Remy Martin So, vừa nhấm nháp, vừa cau mày lẩm bẩm nói, đây là cái thứ rượu hổ lốn gì? Mùi vị thật kỳ quái, tên tiểu tử Lôi Hống kia đem loại rượu này hiếu kính lão nhân gia ta, ngày mai nếu dám đem loại rác rưởi này ra bẩn cật ta lần nữa, ta sẽ cắt đứt cái chân chó của hắn. Tiểu Lôi mỉm cười, đại tinh tinh kia cũng trở nên thông minh vậy à, còn biết mang rượu tới hối lộ ngươi. Nói thật đi sư huynh, ngươi cho hắn cái gì? Kinh Linh Tử nhướng mắt, nói, cũng không có gì, chỉ là cho hắn một bộ gọi là Tâm Quyết Vũ Thần Tâm Pháp mà thôi. Tiểu Lôi nhịn không được trợn mắt, hít vào một hơi, cái gì? Tâm Quyết Vũ Thần Tâm Pháp. Ngươi thế nhưng thật là to gan a. Tâm pháp này mặc dù không phải tuyệt học bổn môn, nhưng cũng thuộc về bí mật bất truyền. Ngươi dám dễ dàng truyền cho Lôi Hống? Kinh Linh Tử cười ngạo nghễ, lão tử ta muốn truyền, chẳng lẽ Tiêu Giao Tử tiểu lão nhi kia còn dám làm gì ta chứ? Hừ, nói cho ngươi biết, tâm pháp vốn chính là do ta sáng tạo. Ngươi tưởng là tuyệt học của phái Tiêu Giao các ngươi phải không? Chỉ bất quá ta bây giờ ký danh tại phái Tiêu Giao, tâm pháp này liền biến thành bản lãnh phái Tiêu Giao. Ngươi yên tâm được rồi, cho dù Tiêu Giao Tử biết, hắn cũng không dám nói nửa câu, cho dù hắn dám nói thì ta cũng làm cho hắn phải nuốt trở vào. Lão liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, đột nhiên ngạc nhiên nói, a, tiểu tử này, 2 ngày không tới gặp ta, hôm nay xem bộ dáng của ngươi, hình như có điểm bất đồng a. Tiểu Lôi cười nhẹ, cũng không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một sự tình mà thôi. Kinh Linh Tử biểu biểu môi, đột nhiên ngâm nga, thiếu niên không quen tư vị sầu khổ, tiểu tử này, khiến cho nhiều bông hoa xinh đẹp như vậy đau lòng sao? Làm người chính là đơn giản một ít mới tốt. Lại đây, đạo gia ta hôm nay thử xem tu vi ngươi gần đây có tiến triển gì không? Lão hô lên một tiếng, nhảy khỏi giường, đơn thủ rút ra một cây phất trần, nhẹ nhàng phất lên, vạn sợi tơ trên phất trần hướng Tiểu Lôi xoắn tới. Tiểu Lôi mỉm cười, dưới chân lập tức thi triển Tiêu Giao bộ pháp. Khinh Linh Tử hắc hắc cười hai tiếng, phất tay áo, một đạo kình phong đập vào mặt, Tiểu Lôi lập tức hô hấp đình trệ, nội tức rối loạn đến nửa phần, dưới chân cũng hơi trì hoãn, đã lập tức bị Khinh Linh Tử lợi dụng cơ hội bắt được. Mắt thấy phất trần đã quấn ở cánh tay, ánh mắt Tiểu Lôi chớp động, đột nhiên vươn một ngón tay điểm xéo tới Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử khẽ cười một tiếng, thi triển thân thủ bắt cổ tay hắn. Ngón tay vừa mới đụng vào cổ tay Tiểu Lôi, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới da thịt Tiểu Lôi mơ hồ có luồng lực bắn ra liên tục, lực đạo rung lên khiến cổ tay Khinh Linh Tử bật mở. Ồ! Khinh Linh Tử tò mò, lại vươn xuất thủ như thiểm điện, loại cao nhân cấp bậc như lão hai lần ra tay, há có thể vô công. Ba ngón tay đã túm chặt cổ tay Tiểu Lôi, rung lên nhẹ nhẹ, Tiểu Lôi bị một luồng lực đạo cự đại ập tới, đẩy ngã xuống đất, hức. Lại là như thế này. Tiểu Lôi hừ một tiếng, bực bội nói, tại sao mỗi lần cùng ngươi so chiêu đều tránh không thoát. Khinh Linh Tử nhìn khinh khỉnh, né tránh một trảo này của ta, ngoài sư phụ ngươi Tiêu Dao Tử, thiên hạ cũng chỉ 4-5 người mà thôi. Cho dù là mấy người sư huynh của ngươi, muốn tránh khỏi một trảo này của ta, ít nhất còn cần hơn 10 năm công phu đấy. Lão đột nhiên im bặt, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, ba ngón tay kẹp cổ tay Tiểu Lôi đột nhiên buông ra, sau đó di chuyển như thiểm điện từ cổ tay Tiểu Lôi lên trên, cổ tay, bả vai, cổ, còn có Tiểu Phúc, trên đoạn đường dò xét một cổ lực lượng chuyển động nhu hòa theo nửa thân Tiểu Lôi, sắc mặt Khinh Linh Tử trở nên cổ quái, đột nhiên mở miệng nói, quái, quái, ngươi, ta làm sao? Khinh Linh Tử hắc hắc cười quái dị hai tiếng, nhìn vào mắt Tiểu Lôi nói, ngươi có phải đã bị phá thân đồng nam? Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, không đợi hắn trả lời, Khinh Linh Tử lại lắc đầu nói, không cần giấu giếm. Hắc hắc, loại âm dương hòa hợp này, đạo gia chúng ta không kiên kỵ, cũng không phải hòa thượng ăn chay, sợ cái gì, nhưng thật ra ngươi quanh thân đều là tiên thiên chi khí, nữ tử được nguyên dương của ngươi, sợ rằng phúc trạch sẽ không ít, bất quá cũng là mệnh số của ngươi. Số mệnh ngươi kỳ lạ, kỳ diệu đến nỗi người bình thường có cầu cũng không cầu được, có tiên thiên chi khí, bán tiên chi thể, trong cả cuộc đời này, sợ rằng. Ân, ta tính coi, tiểu tử ngươi khó thành vì mệnh phạm đào hoa. Bây giờ bên ngươi nữ hài tử thật không ít, không bằng đạo gia ta dứt khoát truyền cho ngươi một bộ song tu chi pháp, sau này ngươi có thể luyện tinh hóa khí, cũng là có được lợi ích a. Tiểu Lôi cười cười, song tu. Chuyện này chẳng lẽ là thật sao? Khinh Linh Tử gật đầu, nói, vì nam là dương, nữ là âm. Nhưng cô dương bất trường, cô âm bất thịnh. Đạo lý này ngươi luôn hiểu mà. Ngươi mặc dù quanh thân đều là tiên thiên chi khí, nhưng là cũng không phải thuần dương càng thịnh càng tốt. Ta vốn lo lắng là tuổi ngươi còn nhỏ, đạo lý này, cái lão sư phụ cả đời xử nam của ngươi không nói cho ngươi, chờ một chút. Ngươi nói Tiêu Dao Tử là lão xử nam. Tiểu Lôi lập tức trợn tròn hai mắt, phi. Khinh Linh Tử mắng một câu, đạo gia ta cùng ngươi nói nghiêm chỉnh, ngươi đa sự làm gì? Cẩn thận sư phụ ngươi cắt đứt hai chân của ngươi, lão ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đạo lý này nói như thế nào đây? Ân, ngươi có thấy người ta nấu cháo chưa? Khi lò đỏ lửa, cháo sôi trào không phải lập tức đem nồi ra khỏi bếp là ăn được mà còn phải rót vào một chút nước lạnh, đợi cho nó chậm rãi sôi trào, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng chờ đủ lửa mới được. Còn âm dương điều hòa, cơ bản cũng chính là cái đạo lý này, hình như cái tên Lôi Hống kia, luyện cái gì chó má đồng tử công, cương thì có cương, nhưng là cương quá tất gãy, cho nên hắn luyện cũng không phải bản lãnh gì cao thâm. Ân, Khinh Linh Tử đột nhiên cười, nói, cuốn Thiên Địa Âm Dương Giao Hoang Đại Nhạc Phú, trân quý sư phụ ngươi vốn cất kỹ là bị ngươi chôn phải không? Thật ra đó là âm dương song tu điển tịch, đáng tiếc sư phụ ngươi cả đời xử nam, loại bảo bối này ở trong tay hắn cũng là lãng phí. Nếu đã rơi vào tay ngươi, ta sẽ thuận thủy thôi chu, mượn hoa hiến Phật, truyền bí pháp này cho ngươi. Một kẻ thấy lớn không kính, một người điêu ngoa cổ quái, hai người một lớn một nhỏ ở trong phòng không biết là thảo luận cái gì. Nửa ngày sau, khi Tiểu Lôi đi ra cửa phòng, nghe thấy phía sau Khinh Linh Tử quát, nguy to, tiểu tử kia, pháp môn này truyền cho ngươi, nếu ngươi dùng nó để làm trò thiết ngọc thâu hương thải hoa, đạo gia ta sẽ phế ngươi. Tiểu Lôi cũng không quay đầu lại, rề môi. Trong lòng lại nghĩ, Tiêu Dao Tử là lão sử nam, nhưng Khinh Linh Tử tại sao lại hiểu về chuyện này nhiều như vậy? Chẳng lẽ lão không phải sử nam? Vừa xuống lầu, chợt nghe thấy ầm một tiếng, trong phòng bếp hỏa quang đại thịnh, một làn khói đen mỏng từ cửa sổ phòng bếp xông ra, nhìn thấy Tiểu Thanh liên tục ho khan, từ bên trong chạy ra, vẻ mặt buồn bực ủy khuất, Tiểu Lôi vội vàng chạy tới, cười khổ nói, nàng lại làm gì thế? Tiểu Thanh đầy mặt ủy khuất, Lâm gia muội muội đi rồi. Hai ngày nay ngươi luôn tới nấu bếp, trong lòng ta cảm thấy không nguyện ý, ngươi đường đường là một nam tử, thế nào có thể ủy khuất ở trong phòng bếp. Ta nghĩ, muốn, Tiểu Lôi thở dài, chạy vào trong phòng bếp, không để ý khói đen cuồn cuộn trước tiên dập tắt bếp lò, mở cửa sổ, lúc này mới xoay người cười khổ nói, cho nên nàng đã nghĩ muốn xuống bếp làm trù sư. Tiểu Thanh cúi đầu xuống, thở dài nói, đáng tiếc ta quá ngu ngốc, làm thế nào cũng không tốt. Tiểu Lôi nhìn cái chảo đáy bằng bị thiêu đến biến dạng, nhịn không được hỏi, nàng làm sao thành thế này? Tiểu Thanh tròn mắt, lửa quá nhỏ, ta trong lòng sốt ruột, đã phóng ra một đạo tam vị chân hỏa, tam vị chân hỏa. Tiểu Lôi hít sâu một hơi, nàng cũng thật lợi hại, dám dùng tam vị chân hỏa để nấu. Nàng! nàng tưởng cái chảo này là pháp bảo luyện lò luyện đan sao? Cái thứ này như thế nào chịu được tam vị chân hỏa của nàng? Hắn đưa mắt nhìn lại, trên sàn bếp hơn phân nửa chén bát sớm đã biến hình, Tiểu Lôi cười khổ, tốt lắm, được rồi, hôm nay mọi người ra ngoài ăn. Tiểu Thanh ấy nấy nói, xin lỗi, là ta. Tiểu Lôi lắc đầu, nói, không trách nàng. Tâm tư của nàng ta biết mà. Tiểu Thanh thu hết dũng khí, đột nhiên nói, Lâm gia muội muội đi rồi, ngươi không nghĩ tới đi tìm nàng sao? Ta, Tiểu Lôi trầm mặc vài giây, đột nhiên cười cười, đi cũng là do nàng lựa chọn. Mỗi người đều có quyền tự mình lựa chọn cuộc sống, ta có quyền gì nhất định giữ nàng ở lại bên người. Tỷ như nàng, tương lai nàng chừng nào muốn rời đi, cũng đều có thể. Ai ngờ Tiểu Thanh nghe xong lời này, lại đột nhiên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cuống quýt lắc đầu nói, không, sẽ không. Ta sẽ không, sẽ không. Tiểu Lôi cười cười, vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng, đi qua cầm điện thoại lên. À, trung tâm ẩm thực 20 phải không? Ân, ta muốn gọi một phần ăn gia đình. Vừa nói tới đây, đột nhiên nhìn thấy trên lầu Như Hoa cùng Lôi Hống chạy xuống, Như Hoa hét lớn, làm sao vậy? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nổ bình ga phải không? Tiểu Lôi nhìn hai người, thở dài, nói thêm vào điện thoại, a, thế là hai phần đi, đặc biệt tăng thêm cái loại đó. Tiểu Thanh cười khổ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta không cẩn thận trong phòng bếp. Tiểu Lôi thản nhiên cười cắt đứt nàng, nghiêm mặt nói, không có cái gì xin lỗi. Nàng làm tốt lắm. Hắn hạ thấp giọng, cảm ơn nàng. Lôi Hống gãi gãi đầu, đi xuống lầu, nói, Tiểu Lôi, ngươi vẫn không tiếp điện thoại của tỷ tỷ ta sao? Vừa rồi tỷ tỷ mới điện thoại cho ta, sạc cho ta một trận đấy. Tiểu Lôi trợn mắt, chuyện đó có quan hệ gì với ta? Ân. Còn có Kha Nhi. Nàng hai ngày nay hình như rất thương tâm đấy. Ngươi xem, Tiểu Lôi biểu môi, nàng ta muốn ta mang theo 999 đóa hồng tới nhà, sau đó đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca mỗi đêm sao? Ta nói cho ngươi, nếu ta gặp Điền Kha Nhi, sợ rằng người thứ nhất muốn lấy mạng ta chính là Điền Chấn, ngươi cho Điền Chấn nguyện ý để cho nữ nhi đi theo ta. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Một chưởng đánh chết lão già hủ lậu Điền Chấn. Sau đó cướp nữ nhi của lão mang đi, hắn đột nhiên vỗ đầu, a, được rồi, hắn lôi ra một tờ chi phiếu, cười nói, ngày mai cầm số tiền này ra ngoài, sau đó tìm một chỗ mua một căn nhà lớn, mọi chuyện sau đó cứ kệ nó, đi một bước tính một bước. Lôi Hống há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng chuông điện thoại đột nhiên reo. Tiểu Lôi tay chỉ điện thoại, ngươi nghe điện thoại đi, nếu là tỷ tỷ ngươi, nói với nàng, lão tử xin bị sa thải có được không? Lôi Hống vẻ mặt đau khổ cầm lấy điện thoại, vừa nghe xong hai câu, thấp giọng nói, ông chờ một chút, quay đầu nói, Tiểu Lôi, ngươi. Tiểu Lôi trừng mắt, nói, ta cái gì? Nói cho ngươi ta không tiếp điện thoại, tỷ tỷ ngươi muốn tìm ta để phiền toái, để cho nàng tới, ta sợ lại nghe ta chính là do nàng nuôi lớn. À sai, sai. Ta như thế nào có thể do nàng nuôi lớn? Lôi Hống nuốt nước bọt, khó nhọc nói, không, không phải tỷ tỷ của ta, là người Minh Nguyệt Quán. Một nam nhân tên là Nguyệt Sơn, hắn nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp ngươi. Tiểu Lôi lúc này mới thở dài, đi qua cầm điện thoại. Ngày hôm sau, trong Minh Nguyệt Võ Quán, đây là di vật của mẫu thân Bảo Nhi, nhìn cái rương gỗ trước mặt, Tiểu Lôi nhíu mày, chỉ có vài món đồ này, đúng vậy, chỉ còn những thứ này. Nguyệt Tinh thở dài, trên mắt có chút bi thương. Trên mặt nàng có chút uể oải, hiển nhiên hai ngày nay chạy về quê mang đồ lên, cũng có hơi mệt nhọc. Trong rương chỉ có vài cuốn sách, một sợi dây chuyền bạc, trên dây chuyền có một cái nhẫn. Tiểu Lôi cầm lấy sợi dây chuyền, ngón tay nhẹ nhàng ma sát cái nhẫn. Cái nhẫn tạo hình đơn giản, hơn nữa nhìn không thấy gì quý giá. Loại trang sức này tựa như chỉ cần ra hàng rong là có thể mua được. Hơn nữa nhìn qua mặc dù nó hiện ra thuần màu bạc, nhưng theo kinh nghiệm Tiểu Lôi từng đi theo thúc thúc hành nghề mà xem, hắn gặp qua châu báu cũng thật không ít. Cái nhẫn này vừa nhìn vốn không phải bằng bạc, mặt ngoài mặc dù thấy lấp lánh, nhưng quá nữa là một loại xi mạ mà thôi. Loại nhẫn này tại mấy quầy hàng đêm, nhiều nhất chỉ hơn 10 đồng mà thôi. Một nữ nhân thuộc Minh Nguyệt gia tộc giàu có, tại sao lại dùng loại trang sức rẻ tiền này? Tiểu Lôi quay đầu nhìn Nguyệt Tinh, vẻ mặt nàng cũng mờ mịt, hắn biết hỏi nàng cũng như không, hắn tiện tay nhìn qua mấy bộ sách, những cuốn này đều là thư tịch cổ. Nhưng làm cho Tiểu Lôi hơi bất ngờ, lại là chủng loại của chúng, Sơn Hà Đồ Chí, Từ Hà Khách Du Ký, a. Tiểu Lôi kỳ quái nói, Không ngờ mẫu thân Bảo Nhi là một người yêu thích cổ tịch. À, nàng thích xem những du ký núi sông cổ đại sao? Nguyệt Tinh suy nghĩ một chút, nói, hình như là nàng rất thích, từ nhỏ đã thích đi khắp nơi du lịch. Nếu không, cũng sẽ không ngàn dặm chạy đi ngoại quốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.